Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is. Chương 310. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mơ. À. Tị. Tị. Sơ. To. Vẹn hơn 2 canh giờ thời gian. Bạch Ngọc trên quảng trường sở hữu tất cả trên chỗ ngồi đã ngồi đầy người. Nghệ Không cùng Lạc Mây Xanh hai người cũng đến nơi này. Cùng Hảo Sắt lẫn nhau gặp nhau một phen. Làm được Hảo Sắt bên cạnh dưới tay. Cùng đợi đại hội chính thức bắt đầu. Thật lâu. Hảo Sắt ánh mắt tại toàn trường nhìn quét. Một cổ lăng thiên kiếm ý ở trên hư không chính giữa tràn ngập. Làm cho hết thảy mọi người trong nội tâm đều có chút xung động. Phong bốn lôi ngũ ở đâu? Rốt cuộc Hảo Sắt mở miệng. Phong bốn lôi ngũ hai đạo nhân ảnh theo trong bữa tiệc cuồng lướt mà ra. Đi vào Hảo Sắt trước người. Một gối mà quỳ. Liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng nhất nhìn về phía Hảo Sắt. Song song cúi đầu mà nói. Phong bốn mở ngoặc tròn lôi ngũ đóng ngoặc tròn phụ chủ thượng tài bồi thỉnh chủ thượng trách phạt. Hừ. Hảo Sắt hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời cuồng phong tản ra vô tận mây trắng. Hình thành vô cùng vô tận lời kiếm hình dạng. Tức giận trùng thiên. Các ngươi hai người 30 năm ly khai. Làm cho ta thâu thiên giết bộ sụp đổ. Ta nên như thế nào trừng trị các ngươi hai người mới tốt. Hảo Sắt gác tay ngưng mắt nhìn hai người. Phong bốn lôi ngũ càng thêm sợ hãi. Nhao nhao ngẩng đầu lên đến. Lưỡng đạo kiếm hình ấm ký theo mi tâm trôi nổi mà ra. Mặc cho chủ thượng xử trí. Phong bốn mở ngoặc tròn lôi ngũ đóng ngoặc tròn không oán vô hối. Hảo Sắt ngưng mắt nhìn hai người thật lâu không nói. Giương tay một đạo kiếm quang đánh nát hư không trong lưỡng đạo kiếm hình ấm ký. Phong bốn lôi ngũ hai người cuồng phun một ngụm máu tươi. Bạch Ngọc trên quảng trường mọi người một hồi trái tim băng giá. Ha ha ha ha. Ta Hảo Sắt há lại không nghĩa chi nhân. Các ngươi hai người đối đãi ta như phụ. Ta cũng không phủ nhị khanh. Liệt thiên thành hình. Thông thiên tụ họp. Cho ta ngừng. Cuồng bạo kiếm ấm theo Hảo Sắt thân thể chính giữa giật tán mà ra. Trên bầu trời kiếm ý cuồn cuộn mà động. Trọn vẹn 108 đạo liệt thiên kiếm khí cực đầu ngưng thực. Cuối cùng nhất thực phá hư sinh. Hình thành một đạo màu tím mờ mịt liệt thiên kiếm ảnh. Chui vào đến lôi ngũ mi tâm chính giữa. Đồng thời trên bầu trời vô cùng kiếm quang chớp động. Hội tụ thành làm một đạo kiếm tinh hư ảnh. Đồng thời chui vào đến phong bốn mi tâm chính giữa. Liệt thiên kiếm khí không phải tiên thiên tử khí quyết không thể phát huy uy lực. Thông thiên kiếm quang không cô đọng mệnh tính chi quang đồng dạng không cách nào đến viên mãn. Hiện tại ta ban cho hai người các ngươi chính thức liệt thiên kiếm bí quyết cùng thông thiên kiếm quyết chi áo nghĩa. Hai người các ngươi bắt tay vào làm chém giết sở hữu tất cả phản nghịch. 10 ngày sau, ta muốn gặp đến thành quả. Đi thôi. Hạo Sắt giương tay rung động. Hai cái hình rồng linh mạch trực tiếp bị đóng cửa vào đến hai người thân thể chính giữa. Đồng thời hai khỏa tản ra trong suốt vầng sáng đan dược bắn vào phong bốn lôi ngũ lưỡng trong tay người. Đem hai người quét rơi Bạch Ngọc quảng trường. Trong thành vây xem mọi người một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Hai cái mini linh mạch. Hai khỏa cửu phẩm đan dược. Cái này ban thưởng đi ra ngoài rồi. Giao thiên giao địa ở đâu? Trác lực cách đồ ở đâu? Phong bốn lôi ngũ hai người biến mất về sau. Hạo Sắt bắt đầu đối với 80 năm chung với mình cả đám chờ tiến hành phong thưởng. Rất nhanh liền thu nạp ngưng tụ mọi người chi tâm. Uy vọng tại mọi người trong nội tâm lần nữa cất cao. Lần nữa triệt để khống chế 80 năm trước cái này thuộc tại lực lượng của mình. Đúng vào lúc này. Trên bầu trời một mảnh cuồn cuộn kim vân phiêu đãng. 10 năm tên tiên nhân từ cách xa phía chân trời chính giữa sắt tay nhau tới. Đại Tần Đế Quốc. Triệu Tống Hoàng Triều. Lý Đường Hoàng Triều. Thanh Huyền Tông. Vạn Long Sào năm đại siêu cấp thế lực sắt tay nhau đi tới nơi này một tòa tên không nổi danh tiểu thành chính giữa. Tiên nhân tôn sư. Ở thế tục chính giữa thường thường sẽ phải chịu thật lớn bài xích. Nếu như không có đặc thù phúc địa che chở thậm chí sẽ gặp thù lôi kiếp. Có thể nghĩ mà biết. Có thể bị thiên mà đố kỵ tiên nhân khí tức nên đến cỡ nào khổng lồ. năm đại siêu cấp thế lực lần này đến đây rất rõ ràng là sớm chuẩn bị kỹ càng. Không biết dùng phương pháp gì giấu kín ở thiên đạo đối với tiên nhân điều tra. Cuồn cuộn tiên uy gắn kết thành đầu đầu kim sắc tia chớp. Như là đại long đem hư không co rúm. Loạn chiến không thôi. Đồng thời tiểu thành chính giữa càng là có lấy ngàn mà tính tu sĩ chịu không được tiên nhân uy áp. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Nhao nhao thối lui đến thành bên ngoài. Chỉ là xa xa thao sử pháp thuật người quan sát trong thành động tĩnh. Hảo sắc tiểu nhi chịu chết đi. Cái này một đám tiên nhân rõ ràng tựu là đến đây tìm việc khiêu khích. Cách xa nhau mấy ngàn trượng. Trên bầu trời triệu tống hoàng triều một gã tiên nhân đắc một trưởng thò ra. Bao trùm hơn 10 dặm phương viên. Cơ hồ đem cả tòa tiểu thành đô bao trùm chắc chắn. Hướng phía dưới áp rơi mà đến. Cự trưởng che bầu trời. Cường hoành cương phong đem thành phiến như mọc thành phiến phòng ốt phá hủy thành phế tích. Một cái cử đại vòng xoáy càng là trực tiếp xuất hiện tại Bạch Ngọc Quảng trường chính phía trên. Chậm rãi hướng phía dưới nghiền động. Võ chiến. Đối mặt tiên nhân một kích. 2000 tên võ chiến giết bộ đệ tử dương giọng hét to. Trùng thiên võ đạo chiến ý hình thành một đạo cử đại cột sáng nhịp oanh trên xuống. Cùng trên bầu trời cử trưởng va chạm. Hơn 2000 tên võ chiến xếp bộ đệ tử ngay ngắn hướng phúng huyết. Nhưng thực sự đem trên bầu trời cự trưởng trừ khử mà mất. Trên bầu trời 15 tên tiên nhân có chút ré mắt. Nhưng lại không làm nhiều chú ý. Ngược lại là triệu tống hoàng triều cái kia tên tiên nhân như là mất mặt mũi sắc mặt đỏ thấm. Muốn chết, xúc khí ma động. Triệu tống hoàng triều cái kia tên tiên nhân lần nữa bổ ra một chương. Tầng tầng lớp lớp phù văn trải rộng toàn bộ cử trường. Phong vân cuốn động. Như là có vô cùng cướp trong lửa bao hàm trong đó. Còn chưa rơi xuống liền có một loại hủy diệt tính khí cơ áp rơi. Bạch ngọc mặt đất từng khúc vỡ vụn. Mắt thấy cử trường muốn nghiền xuống. Bạch ngọc trên quảng trường một đạo sáng chói vô cùng lưu tinh vạch phá phía chân trời. Hướng phía trên bầu trời cử trường thẳng bắn đi. Mũi tên như gió. Mang ra khí lãng ngàn đầu. Mỗi một đầu cũng như cùng một cái cử long. Đơn giản đem trên bầu trời cử trưởng xé thành phấn vụn. Mũi tên xu thế không giảm. Làm cho không gian đều một hồi rung rung. Trong nháy mắt liền đã đi tới này tên tiên nhân trước mặt. Đinh! Một đạo kim sắc Phật tháp xuất hiện ở đằng kia tên tiên nhân trên đỉnh đầu. Tràn ra một đạo kim sắc màn sáng đem gần ngay trước mắt mũi tên quét rơi. Đem người này tiên nhân kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Phản phát quy chân. Cái này một mũi tên thanh thế không lớn. Nhưng cũng đã ẩm chứa một tia lực chi pháp tắc tại hắn bên trên. Trong nguyên địa tiên. Làm sao có thể. Bọn này khấu tặc chính giữa làm sao có thể có địa tiên tồn tại. Ta đại tống tình báo vì sao lại có sai. Không có người để ý tới trên bầu trời tên kia tiên nhân kinh ngạc thanh âm. Mọi ánh mắt đều toàn bộ ngưng tụ đã đến Bạch Ngọc trên quảng trường trắc lực cách đồ cửu huyên đệ. Liên tiếp tiên nhân khí cơ bộc phát ra đến. Phóng lên trời. Cực đầu ngưng tụ mũi tên đạo sắc bén thoáng qua nghiền nát trên bầu trời 15 tên tiên nhân khí cơ phong tỏa. Một loại không hiểu nguy cơ tại trên bầu trời 15 tên tiên trong lòng người nổi lên. Ta hồng hoang kiếm khấu thịnh hội, há có thể cho phép người quấy rối nghệ ngày mũi tên trận khởi. Tại trắc lực cách đồ một tiếng hét to phía dưới. 365 tên thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn đại cung. Khoác trên vai thiết giáp đại hán vây quanh trắc lực cách đồ chờ 9 người hình thành 9 cái cử đại trận thế. Liên hợp cùng một chỗ hình thành một cái cử đại cung tiến hình dạng. Sát, giết toàn bộ đóng ngoặc vung văn nhanh nhất. .365 người ngay ngắn hướng gầm lên. Bạch ngọc trên quảng trường cực lớn cung trên tên bộc phát ra một loại đâm mục đích hào quang. Đầy trời linh khí rất nhanh hội tụ thành làm một chỉ cực lớn mũi tên hoành đáp hắn lên. Khủng bố làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí cơ một mực tập trung trên bầu trời tên kia triệu tống hoàng triều tiên nhân. Trăm trưởng chi mũi tên. Sở hữu tất cả lực lượng tại nghệ ngày mũi tên trận chỉnh hợp phía dưới cao đầu ngưng tụ. Một mũi tên bắn ra. Thiên địa biến sắc, một đạo đen kịp không gian cái hào rộng trực tiếp bị xé rách ra. hướng phía trên bầu trời triệu tống hoàng triều cái kia tên tiên nhân kích bắn đi. Không tốt, Khống Hạc Cầm Long mở cho ta. Trên bầu trời tên kia tiên nhân sắc mặt đại biến. Kim sắc Phật tháp tại trên bầu trời không ngừng bỏ ra kim sắc màn sáng. Song trưởng múa. Trên bầu trời một chỉ ngàn trượng thần hạc cùng một đầu ngàn trượng cử long hư ảnh chớp động ra. Tại hai cổ trưởng kình dưới sự khống chế nghênh hướng phía dưới phương đánh út lại trăm trượng mũi tên. Không thể không nói. Triệu Tống Hoàng Triều võ đạo tuyệt học hay vẫn là rất rất có nghề, mở ngoặc tròn có một bộ. Lực lượng cường đại hình thành một cổ bàng bạc nhu kình. Tại một con rồng một con hạc lẫn nhau phối hợp phía dưới đơn giản đem trăm trượng mũi tên tá khai. Chuyển qua thành bên ngoài một bên nhi mà đi. Trăm trượng mũi tên uy lực cường hãn, lập tức nổ thành bên ngoài một tòa sơn mạch. Vậy mà tại trong hư không một cái quay quanh, lần nữa hướng phía tên kia tiên nhân kích xạ mà đến. Đâm thiên chi trưởng cho ta toái. Trên bầu trời tên kia tiên nhân gặp cách này một mũi tên như thế khó chơi. Tại các vị tiên nhân chính giữa chính mình rõ ràng lần nữa mất mặt. Lúc này nổ quát một tiếng, bàn tay tại trong hư không có chút ngửa ra sau, trưởng như mỏ chim hạc, đem không gian đều đâm ra một cái lỗ đen, trực tiếp điểm hướng lần nữa đánh út lại trăm trưởng mũi tên phía trên. Oanh, tiểu thành nghiền nát, liền cuối cùng một điểm tường thành đều bị cường đại sư ba lập tung ra, đầy trời loạn thạch xuyên không, quấy thương thiên vô tận đám mây. Hai đạo thuật pháp đều là cực đầu ngưng tụ, âm âm chạm vào nhau. Trên bầu trời trăm trượng cử mũi tên thoáng qua tức toái, hóa thành chín đạo lưu quang vượt qua trên bầu trời cực lớn mỏ chim hạc, mang theo đầy thiên thần ma hư ảnh, đã đi tới triệu tống tên kia tiên nhân trước người. Kim quang nhộn nhạo, Phật tháp lưu chuyển mà ở dưới màn sáng cuối cùng không cách nào ngăn trở chín lần liên tục cường hãn công kích. Gần kề năm lần về sau liền ầm ầm vỡ tan. Còn thừa bốn đạo mũi tên quang lập tức theo tên kia tiên nhân thân thể chính giữa xuyên thủng mà qua. Mang ra một hàng máu tươi. Tên kia tiên nhân kêu rên một tiếng. Trên thân thể một hồi hào quang lóng lánh. Bốn cái vết thương thật lớn rất nhanh được chữa trị không còn. Chỉ có điều cũng đã là nguyên khí tổn thương nặng nề. Trong thời gian ngắn không cách nào nữa chiến rồi. Ra oai phủ đầu. Người này triệu tống hoàng triều tiên nhân ném đi mặt mũi lại thương thân. Lính trên bầu trời 15 tên tiên nhân không dám quá mức liều lĩnh. Dùng một loại ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng bạch ngọc quảng trường chính giữa một bầy kiến hôi. Hạo sắc! Ngươi mấy lần ba phen làm tổn thương ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Nhưng là muốn cùng ta Thanh Huyền Tông đối nghịch hay sao? Trên bầu trời tiên nhân không dám ở lỗ mãng ra tay. Đổi lại phương thức. Lần nữa hướng phía bạch ngọc trên quảng trường hảo sắc ác bách mà nói. Đúng vậy, còn có ta vạn long xào, ngươi phải cho ta chờ chết đi tộc nhân một cái công đạo, ngươi tự sát a. Hôm nay không người có thể hộ ngươi hảo sắc, ta Lý Minh Hoàng tất yếu ngươi chết thảm nơi đây. Không có gì ngoài Đại Tần đế quốc bên ngoài. Tứ phương siêu cấp thế lực đã nói rõ muốn đem hảo sắc đưa vào chỗ chết. Hảo sắc không sợ hãi chút nào. Trợn mắt bầu trời chính giữa một đám tiên nhân. Có lẽ cái khác tiên nhân hảo sắc cũng chưa quen thuộc. Nhưng là Lý Minh Hoàng. Hảo sắc nhưng lại trí nhớ cần phải tinh tường. Năm đó mới vào Trường An. Tự là tại Lý Minh Hoàng dưới sự thao túng. Mình cùng giai vận Mỹ Mi bọn người mới sẽ gặp khó. Năm năm về sau chính mình tái nhập Trường An khiêu chiến. Cũng là cái này vương chín chứng ám hạ độc thủ muốn đưa mình vào tử địa. Ngày đó hảo sắc cảnh giới không cao. Thực lực chưa đủ. Căn bản không cách nào chống lại Lý Minh Hoàng. Ngày hôm nay. Hảo sắc hồ lô thế giới chính giữa A Đại chờ chín người đã hoàn toàn trở thành thật thể tinh quái. Viêm lực ngập trời. Đủ để đốt chết tiên nhân chi thân thể. Hảo sắc không cần lại có bất kỳ cố kỵ. Ngửa mặt lên trời cười cười. Trên người kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Trực chỉ bầu trời Lý Minh Hoàng. Chương 312. Dùng phàm kích tê. Y. E. Nơ. Mơ. To. Tê. Phàm nhân. Một cái con sâu cái kiến khiêu khích. Lý Minh Hoàng lập tức lửa giận ngút trời. giương tay một đạo cử đại tỷ mở ngoặc tròn ngọc tỷ đóng ngoặc tròn ấm ngưng tụ mà ra. Cửu Long nắm thiên. Vân mệnh với thiên đã thọ vĩnh xương tám chữ to tản mát ra chấn áp bát hoang lục hợp vương đạo bá chủ khí tức. Theo trên bầu trời áp rơi mà hạ muốn trực tiếp đem hảo sắt đè chết tại chỗ. Cái này vừa ra tay. Song phương dương cung bạc kiếm hào khí lập tức vừa chạm vào mà phát. Còn thừa 14 người tiên nhân không có gì ngoài tên kia không thể động thủ bên ngoài. Toàn bộ cường lực bộc phát. Chỉ một thoáng cát bay đá chạy. Cường quang diệu thiên. Thiên địa nguyên khí như là đun sôi đâu nước sôi sôi trào ra. Cường hoành khí cơ tại đại địa phía trên cát liệt xuất ra đảo đảo khe rãnh. Tư không như vẽ bố không ngừng run run. Uy thế đã lan đến gần hơn 10 dặm có hơn những cái kia quần chúng. Cương phong tàn sát bừa bãi. Vô số tu sĩ bị trà sát được ngã trái ngã phải. Nhao nhao lúc này hướng về sau không ngừng rút lui khỏi. Khủng bố như vậy một kích. Mặc dù hảo sắc một phương có 9 tên tiên nhân. Nhưng lại cũng căn bản không cách nào ngăn chống đo được. Vì vậy bầu trời chính giữa. Chỉ cần mọi người có thể chứng kiến địa phương. Toàn bộ là tại tiên pháp thúc sục hạ cuồng bạo lên nguyên khí. Bình thường chân nhân cảnh tu sĩ thậm chí pháp ấm không cách nào nối liền sử xuất. Nhưng mà trái lại hảo sắc một phương. Tất cả mọi người biểu hiện ra một loại vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía hảo sắc. Như vậy tuyệt cảnh. Hồng hoang kiếm khấu không phải là không có đụng phải qua. Nhưng là chỉ cần có hảo sắc tại. Chống trời trụ lớn tựu cũng không sụp đổ. Mọi người không sợ hãi. Mặt trời cũng bị tiếp thiên liền địa tiên pháp che đậy rồi. Đủ mọi màu sắc thải quang chính giữa ấm chiếu ra tử thần gương mặt. Tình thế đã không cách nào nghịch chuyển. Tất cả mọi người tại tiếc hận. Đây là một cách vừa mới quật khởi mới tinh thế lực A. Nếu như cho bọn hắn cách mấy ngàn năm thời gian. Nói không chừng tu hành giới chính giữa lại sẽ thêm ra một cổ mới tinh có thể cùng ma môn chống lại thế lực. Tiếc hận âm thanh chưa rơi xuống đất. Trên bầu trời hai đạo nhân ảnh chưa từng tận hư vô chính giữa cất bước mà đến. Một gã lão giả đầu đầy tóc vàng bay lên. Một gã phu nhân mặt mày hồng hào. Là vô địch tiền bối cùng Huyền Thanh cô, hắc hắc, bọn hắn xong đời. Bạch Ngọc trên quảng trường, đủ tiểu bạch hô to lên tiếng. Đồ đần, ngươi một gọi bọn họ thì có thả ra, đánh lén không được. Tinh tiểu hòa thượng đại tát tai hộ tại đủ tiểu bạch sọ não lên, mắng to lên tiếng. Cha mẹ nó, ngươi cái tiểu con lừa chọc. Ngươi xuất ra cái gì xấu xa ngươi học cái gì. Ngươi tại sao không đi chơi gái a? Còn đánh lén. Đủ tiểu bạch phản kích. Tạm không nói đến hai người đại náo. Trên bầu trời hách liên vô địch vừa xuất hiện. Vô cùng kim sắc thần quang thông thiên triệt địa. Dùng hách liên vô địch làm trung tâm. Thành một cái vòng tròn đồng tâm hình dạng khuyết tán ra. Những nơi đi qua. Sở hữu tất cả nguyên khí dẹp loạn. Băng hỏa tiêu tán. Không gian hồi phục ổn định. Một cổ thần thánh mà cuồng dã khí tức đóng đô bầu trời. 15 tên tiên nhân pháp quyết bị sinh sinh tan rã mà mất. Nhìn phía xa 15 tên năm thế lực lớn sắt tay nhau mà đến tiên nhân. Huyền Thanh khinh thường quát quát một tiếng. Nhẹ nhàng giương tay một cổ bàng bạc lực lượng ra chỉ đến bạch ngọc trên quảng trường. Tản mát ra trong suốt thải quang. Hình thành một cái cử đại hình chứng màn sáng. Hách liên vô địch thấy thế ha ha cười cười. Tại vô tận kim sắc thần quang chính giữa một chỉ cuồng bạo mà thần võ hoàng kim sư tử như là thái cổ thần để nộ khẩu đại trương. Một cẩu ngập trời triệt địa sóng âm theo hách liên vô địch trong miệng phóng thích mà ra. Rống, ngoài mấy chục dặm, mảng lớn tu sĩ nhìn xem tiểu thành bên ngoài liên tiếp ba tòa đại sơn bị gào thét sóng âm sinh sinh chấn thành phấn vụn. Vốn là ôn nhu một nhánh sông hóa thành khắp thiên thủy sương mù ở trên hư không chính giữa muốn nổ tung lên. Ba ba ba, một giống đồng núi sông. Ba gã pháp lực bất lực tiên nhân tại chỗ bị chấn thành một chùm huyết vụ. Mặt khác tiên nhân cũng phần lớn người bị thương nặng. Chỉ có cầm đầu năm trên thân người có linh bảo hộ thân. Khó khăn lắm đứng vững. Đính chủ hách liên vô địch tiếng hô. Hách liên vô địch ngươi dám làm càn. Hách liên vô địch gào thét thanh âm. trực tiếp đem dấu ở âm thầm cường giả dẫn xuất. Triệu Tống Hoàng Triều Phan Mỹ người từ bầu trời chính giữa càng bước mà ra. Dương tay đánh ra một trường. Đem đầy trời tàn sát bừa bãi sóng âm trừ khử cùng trong lúc vô hình. Cùng Hách Liên vô địch sằng co cùng một chỗ. Ha ha ha ha. Mố còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai là Phan giả gái kia mà. Ha ha ha ha. Năm đó lão tử ngươi cũng không phải là lão tử đối thủ. Hiện tại, ngươi lại càng không xứng. Hách Liên vô địch vinh váo tự đắc nhìn về phía Phan Mỹ người, một phen ngữ có thể nói là cực kỳ ác độc. Phan Mỹ người lòng dạ sâu đậm. Căn bản không là Hách Liên vô địch thế mà thay đổi. Ngược lại là bầu trời chính giữa có một thanh âm truyền đến. Hừ, lão thịt viên, Phan huynh một người không đủ. Hơn nữa tiết mố như thế nào? Lại một lần nữa trên bầu trời lại một gã khí tức thâm bất khả chắc. Mặt bạch kim tỏa tử giáp. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích nam tử xuất hiện tại bạch ngọc trên quảng trường phương. Hách Liên vô địch tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Tóc màu vàng không gió cuồng loạn nhảy múa. Con ngươi chính giữa lóng lánh ra một loại điên cuồng chiến ý. Gào thét mà nói. Tiết quý nhân. Ngươi cách này đổ nhà quê. Thật sự cho rằng đánh hai trận thắng trận tựu là vô địch tướng quân rồi. Đến đây đi. Lão tử hôm nay lần nữa cho ngươi nếm thử cái gì gọi là đau điếng người. Hai người các ngươi cho dù đồng loạt ra tay tựu là. Phá phá phá phá. Bầu trời chính giữa Phan Mỹ Nhân hòa Tiết Quý Nhân nhìn xem Hách Liên vô địch vừa tăng lại chứng khí thế. Không ngừng cất cao chiến ý. Đều là trên mặt có chút biến sắc. Phan Mỹ người cao hơn hướng phía một chỗ hư không chính giữa quát. Long chiến giã, Diệp Thanh Cuồng, hai người các ngươi vẫn còn chờ cái gì còn không hiện thân sao? Vừa mới nói xong. Trên bầu trời hai nơi địa phương đều là không gian vặn vẹo. Như là nước mảnh vải nổi lên tầng tầng rung động. Một gã mặt long bào chiến giáp. Một xuyên đeo tử thanh chiến bào hai gã nam tử đi đến hư không chính giữa. Hách Liên đại huynh, Huyền Thanh tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Tử thanh chiến bào Diệp Thanh Cuồng hướng phía Hách Liên vô địch cùng Huyền Thanh hai người có chút gật đầu cực kỳ khiêm tốn mà nói. Hách Liên vô địch khinh thường hừ lạnh một tiếng, Huyền Thanh cô càng là liền nhìn cũng không nhìn đối phương liếc. Ha ha ha ha, Diệp Thanh Cuồng, người ta không vung ngươi cái này trương khuôn mặt tuấn tú, ha ha ha ha. Khôi ngô long chiến giã trên người tản ra một cổ dày đặc vô cùng chân long chi khí. Vốn là chế nhạo Diệp Thanh Cuồng một câu. Lần này A nghiêng đầu lại nhìn về phía bạch ngọc trên quảng trường cả đám các loại. Khí phách vô song thanh âm như lôi thần kích trống mà nói. Giao ra hảo sắc nếu không chết. Nhất là nhằm vào Hách Liên vô địch. Long tộc từ trước đến nay tự vinh dự đệ nhất thiên hạ thần thú. Hơn nữa thái cổ thời điểm hồng hoang tổ long hùng bá chư thiên vạn giới. Không đâu địch nổi. Cho nên đối với khắp thiên hạ đủ loại cường hoành thần thú. Hung thú đều cực kỳ khinh bỉ. Chân long uy áp không ngừng hướng về Hách Liên vô địch mãnh liệt mà đi. Hách Liên vô địch cuồng ngạo cười cười. Vốn là thu liếm ra hung thú bản tính như điên mãng thiên long. Hóa thành một đạo tấm lụa lập tức tách ra trên bầu trời long chiến cắm trại giã ngoại tạo mà thành một mảnh long chi uy dương. Không có hảo ý con mắt quang tại long chiến giã trên người quét tới quét lui. Như là đang nhìn dừng lại. Một chầu bữa ăn ngon. Long chiến giã một hồi xúc động nhưng lại bị Diệp Thanh Cuồng ba người ngăn lại. Chớ để xúc động. Ta và ngươi bốn người khí cơ đều không thể áp chế cái này lão sư tử. Hắn thực tay đóng ngoặt nhọn cơ lực trở nên càng cường đại rồi. Không thể vọng động. Chờ đại tần người tới. Phan Mỹ người tựa hồ là bốn người chính giữa người nhiều mưu trí, hướng Long Chiến Giã giải thích nói. Long Chiến Giã nhìn bầu trời một chút trong như trống trời trụ lớn cường đại hoàng kim cột sáng. Long Nha thử mài. Đem trong nội tâm mãnh liệt sát ý kiềm chế chắc chắn. Song phương rằng co cùng một chỗ. Mà lúc này, bạch ngọc trên quảng trường hảo sắc lại làm ra một kiện làm cho vô số người trợn mắt há hốc mồm sự tình. Kiếm cương chớp động. Vạch phá màu sắc rực rỡ phòng hộ chứng màn. Gia tăng một đạo kiếm quang hướng phía trên bầu trời Lý Minh Hoàng kích bắn đi. Hách Liên tiền bối, Huyền Thanh tiền bối, ngày xưa chịu nhục chi thủ như hoành đâm vào hầu, ta muốn cùng Lý Minh Hoàng sinh tử một trận chiến, kính xin hai vị tiền bối hỗ trợ chiếu khán. Trên bầu trời hảo sắc hào hùng vô hạn đích thoại ngữ làm cho ngàn vạn tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Chính là một gã ẩn thần cảnh tu sĩ không sợ cường thế, một mình khiêu chiến tiên nhân Lý Minh Hoàng, dùng phàm kích tiên. Đây là trong truyền thuyết câu chuyện. Không nghĩ tới hôm nay tựu trơ mắt phát sinh ở mọi người không coi vào đâu rồi. Trên bầu trời Lý Minh mặt vàng bên trên giận dữ. Chính là một cái con sâu cái kiến cư nhiên như thế càn rỡ. Nhưng lại sợ hãi đối phương cường đại Hoàng Kim Sư Tử Vương Hách Liên vô địch tồn tại. Không tự chủ được hướng về Tiết Quý Nhân nhìn một cái. Tiết Quý Nhân khẽ gật đầu, giữ im lặng làm ra một cái chém đầu đích thủ thế. Lý Minh Hoàng cười lớn một tiếng, giương tay hạ dò xét, như là đuổi bắt con gà con hướng về hảo sắt bắt mà đi. Bàn tay lớn như ngục. Đối phương cũng không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp. Nhưng là lực lượng cường đại đã đủ để đánh bại hết thảy hư ảo tồn tại. Khổng lồ thủ ấm chính giữa ẩm chứa siêu việt 100 triệu nổ hổ gào thép chi lực. Không đâu địch nổi. Đem không gian đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hướng phía hảo sắt hóa thân mà thành kiếm quang đập đi. Kiếm sơn như nhạc, xé trời bác long. Trong hư không hảo sắt quay mắt về phía khủng bố vô cùng một kích. Thân hình lắc lư. Hóa thành 800 trượng cử nhân. Trong tay một thanh cử trên thân kiếm chữ khắc vào đồ vật không cùng thần văn. Không ngớt hình thành từng tòa nguy nga vô cùng thái cổ thần nhạc hình dạng. 9 lần chiến lực hoàn toàn bộc phát ra đến. Hơn nữa hảo sắt cường đại vô cùng thân thể chi lực. Ngưng kiếm thành núi. Cùng trên bầu trời bàn tay lớn chạm vào nhau trên xuống. Thuần túy lực lượng cùng lực lượng ở giữa va chạm. Vô cùng khí lãng đem cả tòa tiểu thành phế tích cuốn vào bầu trời chính giữa. Tại vô số đạo như là man long khí kình xoắn động phía dưới hóa thành đầy trời phấn mảnh. Tư không như vẽ bố, trong gió không ngừng run run, phát ra phần phật tiếng vang, đem vô cùng đám mây trấn thành phấn vụn. Mẹ, đây là ẩn thần cảnh tu sĩ. Hắn như thế nào mạnh như vậy? Ngoài trăm dặm đạo đạo thần quang lập lòe, không ngừng đem bạch ngọc trên quảng trường chiến đấu hình ảnh ngưng tụ mà xuống. Bên kia, trên bầu trời hoàng đạo thủ ấm nghiền nát, kiếm sơn sụp đổ. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm cương chưa từng tận bạo tạc nổ tung chính giữa phóng lên trời. Vô cùng sắc bén kiếm ý cắt liệt bầu trời sở hữu tất cả trở ngại. Vọt tới Lý Minh Hoàng trước người. Tại pháp lực bên trên hảo sắt xa xa không bằng Lý Minh Hoàng. Nhưng là tại cận thân về sau. Hảo sắt cực đạo kiếm thể uy lực cũng bắt đầu triển lộ mà ra. Lấy tay đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn kiếm. Cùng trên bầu trời Lý Minh Hoàng quyền trưởng không ngừng va chạm. Chấn vỡ một phương lại một phương hư không. Tại trên bầu trời khơi mào hôn cùng khí lãng. Hừ, con sâu cái kiến mà thôi, ngươi đã thân phụ trọng thương, ngươi còn có thể ủng hộ bao lâu cho ta chết. Trên bầu trời Lý Minh Hoàng bị hảo sắt cận thân. Cảm giác được một loại sỉ nhục vô cùng. Chính là một gã ẩn thần cảnh con sâu cái kiến. Chết đi. Trời xanh chi thủ thiên ấm vô song. Cường hoành lực lượng tại trong hư không đánh ra một cái cử đại hoàng chữ. Vô cùng kim long hư ảnh bốc lên bất định. Một cổ hoàng đạo khí vương giả hình thành không gian thật lớn gông xiềng. Đem hảo sắt một mực trói buộc chắc chắn. Lý Minh Hoàng muốn lần nữa thối lui. Dùng vô thượng pháp lực sinh sinh đè chết hảo sắt. Không biết làm sao khôn cùng kiếm ý xông lên trời mà lên. Trong chớp mắt xé nát đầu đầu kim long hư ảnh. Kiếm khí quán trú tại trong cánh tay. Xé trời bác long thuật. Hảo sắc sinh sinh đem trước mắt cực lớn hoàng chữ đánh nát. Thốn thiên bước chớp động. Như thời gian qua nhanh. Lần nữa đi tới Lý Minh Hoàng trước người. Kiếm như thiên nhận. Vô kiên bất tồi lần nữa chém về phía Lý Minh Hoàng mà đi. Để tam 13 chương thiên hạ không người không nhìn được quân. Mẹ, phát tài, chỉ cần đem cái này đoạn chiến đấu hình ảnh bán đi, chúng ta tuyệt đối có thể phát tài a. Ngoài trăm dặm một gã thần sắc có chút điên cuồng nam tử nhìn xem trong tay pháp thuật thành như. Trong ấp chính giữa linh quang lóe lên. thoát ra một cách làm cho người vô cùng phấn chấn nghĩ cách. Rất nhanh, người này tu sĩ bắt đầu không ngừng mà đem sở hữu tất cả ở đây bảo tồn chiến đấu hình ảnh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Chư vị, mấy từ ngàn năm nay, lần thứ nhất dùng phàm kích tiên chiến đấu xuất hiện. Vô luận lần này hai người chiến đấu kết quả như thế nào, ta muốn chỉ bằng chúng ta trên tay những này chiến đấu hình ảnh, nếu như phục chế ra, hướng tu đi giới chính giữa bán đi. Hắc hắc, ý nghĩ này một khi đưa ra, ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc dừng lại. Một chầu, lúc này có người vô thống nhất giá vị cộng đồng doanh tiêu, chúng ta cuối cùng phân thành. Mọi người cười to, rất nhanh bắt đầu thương định như thế nào kinh doanh tốt một đoạn này đặc sắc vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên đây chỉ là một đoạn tiểu sự việc xen giữa. Tại Bạch Ngọc Quảng Trường vạn trường không trung chính giữa, Hạo Sắt đã nhiều lần bị Lý Minh Hoàng chấm dứt thế pháp lực oanh chúng. Liên tiếp mấy khẩu nghịch huyết phun ra, Hạo Sắt sinh sinh đỉnh xuống. Trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông không ngừng vận chuyển. Vô cùng vô tận nguyên khí từ hồ lô thế giới chính giữa quán thâu đến Hạo Sắt trong cơ thể. Mà Lý Minh Hoàng tình cảnh cũng không thập phần mỹ hảo. Hạo Sắt kiếm thể vô song, nhiều lần va chạm, Lý Minh Hoàng mặc dù không có thu đến lớn bị thương, nhưng là một thân kim sắc long bào cũng là bị hủy thất thất bát bát, trở thành lam lũ trang phục ăn mày. Từng đạo rầm rạp kiếm lực chạm kích tại trên thân thể càng là lưu lại điểm một chút lẻ tẻ miệng vết thương. Tí ti huyết châu tại chiến đấu chính giữa không bị khống chế tràn ra, đem Lý Minh Hoàng đều nhuộm thành một cái huyết nhân. Cái này cũng khiến cho Lý Minh Hoàng lửa giận trong lòng trở mình sinh. Rõ ràng bị một cái ẩn thần cảnh con sâu cái kiến liên tiếp khiến cho mặt mất hết. Hắn phải chết. Phải chết. Rống chết đi. Lý Minh Hoàng toàn thân pháp lực cuồng chấn. Một lớp đón lấy một lớp hoàng đạo long khí rút nhanh chóng mà ra. Đem Hạo Sắt bức khai bạch trượng khoảng cách. Hai tay chống trời. Kết xuất một đạo thực hoàng chi ấm. Trên bầu trời một phương hoàng triều ngọc tỷ chi ấm hư ảnh giống như là muốn hư vô chính giữa giấy rua mà ra. Vô cùng vô tận hoàng đạo long khí quán thâu đến trong đó. Cuối cùng nhất ngưng mắt nhìn trở thành một phương kim quang lập lòi đại ấm. Đập vụn hư không. Bao phủ tứ phương. Vô số hình rồng hư ảnh quấn quanh đến Hạo Sắt trên thân thể. Ngươi phải chết, ta muốn ngươi cho bụi chôn vùi biến mất vĩnh viễn hư vô. Lý Minh Hoàng vốn là anh tuấn vô cùng trên mặt thể hiện ra một loại vặn vẹo vẻ âm tàn. Đơn trường thác ấm. Hướng phía Hạo Sắt chấn áp mà đi. Mà đối mặt như thế hung mãnh một kích, Hạo Sắt cũng rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra bản thân tiềm lực. Võ núi bí quyết cùng trong cơ thể bốn loại kiếm quyết lập tức tương hợp. Tối tăm bên trong hai đạo đại đạo chi ngấn hoàn mỹ xung hợp. Trong hư không kình lực bừng bừng phấn chấn. Đem đầu đầu khí lãng đều ngưng tụ thành man long chi hình. Ngập trời kiếm ý lập tức chảy ngược Hạo Sắt trong cơ thể. Cùng mi tâm chính giữa một điểm luân hồi ấm nhớ xây dưa cùng một chỗ. Bang bang bang bang. Bốn chuôi chiến kiếm theo Hạo Sắt thân thể chính giữa tự động bay ra. Vô cùng vô tận sát ý như là hải dương lan tràn ra. Cuồn cuộn lao nhanh. Đảo mắt đã đem trăm dặm phương viên ở trong sở hữu tất cả bầu trời đều bao phủ mà mất. Loại này sát ý đã ngưng kết thành thực chất bộ dáng. Hạo Sắt linh đài chính giữa khắc ấm lấy thâm ảo nhất một loại kiếm trận tại vô tận sát ý thúc dục phía dưới bắt đầu chậm rãi diễn biến. Bốn kiếm chu thiên. Kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương hoàn mỹ giao hòa. Vô kiên bất tồi kiếm lực xoắn thành một đảo nước lũ hướng lên trời không trung hoàng đảo ngọc tỷ oanh kích mà đi. Tứ phương không gian sụp đổ. Phiến phiến không gian mảnh vỡ như là thiên hoa rơi xuống mà xuống. Ngã rơi trên mặt đất đập vụn một tòa lại một tòa ngọn núi. Mà ngay cả trong hư không hách liên vô địch một đám cường giả đều bị chấn kinh rồi. Một gã trong nguyên địa tiên. Một gã chân nhân cảnh đệ bát trọng. Có thể tạo thành khủng bố như vậy hủy diệt chi lực ấy ư. Sát hắn đại gia. Cái này rõ ràng tựu là hai cái tuyệt thế cường giả tại chiến đấu A. Hoàng đạo ngọc tỷ quả thực bá đạo. Nhưng hảo sắc bản chế hàng nhái Chu Tiên kiếm trận cũng tê. Sơ. U. I. E. T. Không phải là hư danh. Tại vô tận không gian nứt vỡ nhất trung tâm. Hai đạo nước lũ trừ khử cạn sạch. Lý Minh Hoàng tâm thần thứ nhất sáng chế. Cả người lộ ra vô cùng uể oải. Nhưng lại còn có nhất định được chiến lực tồn tại. Mà hảo sắc. Tắc thì thê thảm đã đến một loại cảnh giới. Cả người phía trên rầm rạp chẳng chịt không biết có bao nhiêu đạo sâu đủ thấy xương vết thương trải rộng. Tại ngực bụng tầm đó càng là có nội tạng đều bị trực tiếp chấn thành chia năm xẻ bảy. Hiển lộ ở trên hư không chính giữa. Nếu như không có ở hỏa thần điện chính giữa tôi luyện. Hảo sắt không có thể dưới loại tình huống này cầm giữ ở tâm cảnh của mình. Nhưng là chịu đựng vô tận ngược lại cọp buộc ngựa chi thống luyện tâm. Hạo sắc trên người kiếm quang lập lòng bất định. Huyết nhục mơ hồ trên mặt lộ ra một cách lại để cho người kinh hãi vô cùng tàn nhẫn sáng tươi cười. Hạo sắc một tay vẽ một cái. Trước ngực miệng vết thương mở ra. Từng đạo rầm rạp kiếm quang như là may vá tại vỡ tan nội tạng phía trên xuyên thẳng qua bất định. Sau đó một cổ phun ra nuốt vào kiếm lực đem lỏa lộ tại bên ngoài nội tạng kéo về trong cơ thể. Vô cùng nguyên khí từ thanh ngọc hồ lô chính giữa rót vào trong cơ thể. Xông lên trời kim sắc khí huyết hóa thành một chùm quang diễm. Triệt để đem hảo sắc bao khỏa ở bên trong. Huyền hoàng có nước mắt thiên địa khấp huyết, luân hồi. Thân thể gặp trọng thương. Nhưng lại cũng không đại biểu hảo sắc đã không có chiến lực. Bản chế hàng nhái Chu Tiên kiếm trận bảo vệ quanh thân. Hạo sắc thức hải chính giữa một đạo tử kiếm phi kiếm. Giống như người không thuộc mình nguyên thần bay tới hư không chính giữa. Trong tay mang theo một thanh kỳ dị chiến kiếm. Hắn bên trên có sáu khỏa màu đen tinh điểm. Lưu chuyển tầm đó tản mát ra một loại làm cho người thất hồn lạc phách khí tức. Trảm. Kim sắc kỳ dị nguyên thần tại trong hư không hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt đã vượt qua hư không đi tới Lý Minh Hoàng trên đỉnh đầu. Bất quá dài vài tấc ngắn thì chiến kiếm ầm ầm đánh rớt. Không mang theo chút nào thanh thế. Cách tầng tầng phòng hộ. Trực tiếp chém vào đến Lý Minh Hoàng thân thể chính giữa. A. Thứ bảy thần thông linh hồn kiếm chạm. Đây là hảo sắc cho tới nay chưa từng thi triển mà ra đòn sát thủ. Lần này động thủ. Tại trọng thương Lý Minh Hoàng tâm thần về sau. Đối phương nguyên thần quả nhiên không cách nào chống cự cách này trực chỉ linh hồn kiếm chạm. Phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Lý Minh Hoàng thân hình chợt hiện. Trọn vẹn lướt đi mấy trăm trượng có hơn. Trong hư không. Hạo sắc nguyên thần trong tay chiến trên thân kiếm. Thậm chí còn dính liền một tia Lý Minh Hoàng thể nội tàn lưu lại linh hồn huyết nhục. Tiên nhân thì như thế nào? Ngày xưa ngươi nhiều lần âm mưu châm đối với ta, có từng nghĩ đến hôm nay bại trận. Không có hắn, nhận lấy cái chết mà thôi. Kim sắc kiếm hình nguyên thần phát ra một loại minh linh thanh âm. Trực tiếp truyền vào đến tất cả mọi người linh hồn chính giữa. Vô hình sắc bén chi khí lại để cho người tự linh hồn cốt tủy chính giữa cảm giác được một loại đau đớn. A, tiết thúc thúc cứu ta. Trên bầu trời Lý Minh Hoàng hai tay ôm đầu. Không ngừng khóc thét lấy. Thân hình bốn phía loạn xạ. Nhưng không cách nào chạy ra ngàn trượng ở trong một cái chiến trường. Bởi vì tại không biết lúc nào. Hạo sắc đã ở trên hư không chính giữa bổ rơi xuống một đạo vô hình kiếm trận. Rầm rạp kiếm ti tựu giấu ở hư không chính giữa. Không có quá nhất đóng ngoặt nhọn tốt o mạnh sát thương chi lực. Nhưng lại có thể một mực phong tỏa ở dù là mảy may không gian. Lý Minh Hoàng mặc dù toàn thịnh thời điểm cũng muốn nửa canh giờ mới có thể phá vỡ. Huống chi hiện tại Lý Minh Hoàng linh hồn bị hao tổn. Pháp lực không cách nào ngưng tụ. Lại người bị thương nặng. Căn bản không cách nào từ đó chạy ra. Trong hư không Tiết Quý Nhân chứng kiến Lý Minh Hoàng thảm trạng. Thân hình khẽ nhúc nhích. Một thanh phương thiên hỏa kích bắn vào đến vô tận hư không chính giữa. Xé sách ra một đạo chừng 3.000 trượng vết nứt không gian. Muốn nghiền nát mất hảo sắc không dưới kiếm trận. Một chiêu đánh chết giết hảo sắc nguyên thần. Hừ, Tiết Quý Nhân, ngươi thực đem làm ta Hách Liên vô địch như không có gì sao. Nhận lấy cái chết. Phương Thiên Hỏa kích rời tay. Hách Liên vô địch trong mắt hung dã thú ý điên cuồng tăng vọt. Một đạo kim sắc thần quang đem Phan Mỹ người, Long Chiến Giã, Diệp Thanh Cuồng ba người đẩy ra. Đơn độc bao phủ ở Tiết Quý Nhân. Hai người ở trên hư không chính giữa lói lên rồi biến mất. Càn khôn thế giới. Không có khả năng. Lão sư tử cũng không phải tu hành võ đạo. Làm sao có thể có võ đạo càn khôn thế giới. Còn thừa ba người vốn định liên thủ chống lại Hách Liên vô địch. Tiếc rằng càn khôn thế giới vừa hiện. Ba người toàn bộ bị chắn hư không chính giữa. Phan Mỹ người càng là phát ra vô cùng sợ hãi thán phục thanh âm. Phải biết rằng, Phan Mỹ người tu hành võ đạo trọn vẹn vài vạn năm. Đến bây giờ đều như trước không cách nào lĩnh ngộ võ đạo càn khôn ảo diệu. Không cách nào mở ra càn khôn thế giới. Đột nhiên nhìn thấy Hách Liên vô địch thi triển mà ra. Trong nội tâm chấn động vô cùng. Mà như vậy sao xứng sờ thời gian. Trên bầu trời Huyền Thanh đã ra tay. Bàn tay như ngọc trắng như phượng mỏ. Tư không nhẹ mổ. Từng đạo phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại vô tận vết nứt không gian phía trước. Phượng Minh Cửu Thiên. Đơn giản sẽ đem 3.000 trượng vết nứt không gian phong bế chắc chắn. Lông cánh nhẹ phiến. Càng là trực tiếp đem Tiết Quý trong tay người Phương Thiên Hỏa kích cầm cùng trong tay. Pháp lực chấn động. Thoáng qua đã đem hắn chấn áp chắc chắn. Liên tiếp biến cố toàn bộ phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Mọi người chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên một mảnh đen kịt. Sau đó thải phượng múa cửu thiên. Liền lần nữa trở lại quang minh chính giữa. Thậm chí không có người chú ý tới Hách Liên vô địch cùng Tiết Quý Nhân đã sớm biến mất tại hư không chính giữa. Tiết Quý Nhân cả đời tu vi hơn phân nửa đều ở đằng kia cán phương thiên hỏa kích phía trên. Lần này chỉ sợ. Giữ nhiều lành ít rồi. Phan Mỹ người gặp sự tình phát triển vượt quá chính mình ngoài ý liệu. Quả quyết tán đi rảnh tay trong tiên pháp. Liếc mắt nhìn bình yên bình tĩnh Huyền Thanh. Làm như thì thảo tự nói giống như bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a. Chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định ngực. Ta và ngươi cũng không nếu cưỡng ép xuất thủ. Vạn nhất đối phương nhưng có hậu thủ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thanh Cuồng cũng đồng dạng nói ra. Long Chiến Giã tuy nhiên mặt ngoài khoán canh tác. Nhưng là có thể tu hành đến tình trạng như thế. Tự nhiên cũng không phải không hiểu đại thế chi nhân. Tư Lập Thiên Không. Sắc mặt lạnh lùng nhìn phía Hạo Sắt cùng Lý Minh Hoàng hai người vòng chiến chính giữa. Lúc này Hạo Sắt có không ngớt không dứt nguyên khí cung ứng. Bản chế hàng nhái chu tiên kiếm trận hộ thân. Một đạo nguyên thần hóa thành kim sắc kiếm hình tia chớp. Tại trong hư không không ngừng lập lòe. Mỗi một lần chạm kích đều làm Lý Minh Hoàng linh hồn chấn động. Đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Thậm chí sẽ ở một nén nhang nội tựu triệt để đem Lý Minh Hoàng chém giết không sai. Này một trận chiến. Đã thành kết cuộc đã định. Bạch Ngọc Quảng Trường mấy ngàn hồng hoang kiếm khấu. Ngoài trăm dặm càng là có người mấy phần đông tu sĩ hết sức chăm chú nhìn xem hư không chính giữa chiến trường. Tin tưởng bắt đầu từ ngày mai, Hảo Sắt danh tiếng đem danh chấn toàn bộ trong vực. Vượt cấp khiêu chiến. Dùng phàm kích tiên. Toàn bộ tu hành giới vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm qua chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Hôm nay tại trước mắt bao người. Hảo Sắt làm được. Sau ngày hôm nay. Hảo Sắt có thể nói thiên hạ không người không nhìn được quân. Chương 314. Ngọc Đài hiện kinh thiên đại bơ. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là một hồi phá vỡ tất cả mọi người nhận thức chiến đấu. Tầm thường tu sĩ. Có thể tại cùng cảnh giới chính giữa bộc lộ tài năng. Là có thể bị người nhóm. Đám bọn họ xưng là thiên tài. Có thể vượt cấp chiến đấu, dùng yếu thế chọn chiến cường thế là có thể bị người trở thành thiên kiêu. Mà bây giờ, Hạo Sắt càng hai cấp. Dùng phàm nhân chi thân thể khiêu chiến tiên nhân. Thậm chí chiến thắng. Cái này lại nên được người xưng là cái gì? Tất cả mọi người một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Hạo Sắt. Như vậy thiên phú, nếu như không chết non, chỉ cần có đầy đủ thời gian, phát triển ra. tại đây không có thánh nhân. Thần vương cùng đại đế lâm thế thời đại. Chư thiên cường giả. Còn có ai có thể ước thúc được. Hơn nữa hồng hoang kiếm khấu chính giữa. Hách liên vô địch cùng huyền thanh hai đại cường giả bảo vệ. Ở đây vô luận là thanh huyền tông. Vạn long xào hay vẫn là triệu tống hoàng triều chi nhân. Trong nội tâm sinh sôi ra một loại vô cùng lòng kiêng kỵ. Loại người này yêu nghiệt. Nếu như không thể giết chết. Tựu nhất định không thể làm địch nhân. Nhất là hiện tại hảo sắc tâm tính kiên cường. Chỉ muốn con sâu cái kiến xu thế lúc tựu có can đảm hướng chư thiên khiêu chiến. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian tại cực đại trong vực chính giữa hô phong hoán vũ. Lôi kéo ra một chỉ không kém lực lượng. Như thế xuống dưới. Lại có ai có thể cam đoan cái này cái thế lực phát triển xuống dưới sẽ trở thành vì cái gì dạng tồn tại. Phan Mỹ Người. Diệp Thanh Cuồng. Long Chiến giã tay áo huy động. Đem trong hư không chết thì chết. Trọng thương hơn 10 tên tiên nhân tân tú lũng gom lại sau lưng. Chỉ đợi trên bầu trời hảo sắc cùng Lý Minh Hoàng ở giữa chiến đấu chấm dứt. Liền chuẩn bị cùng hảo sắc hóa giải rồi. Mọi người như trước chú ý trên bầu trời hai đại chiến trường. Hảo sắc cùng Lý Minh Hoàng ở giữa chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng nhất Lý Minh Hoàng sục sôi triệt triệt để chiến bại cùng hảo sắc chi thủ. Thậm chí, bị hảo sắc trực tiếp bắt giữ chắc chắn. Mà một chỗ khác chiến trường, thì là trong hư không một cách như có như không kim sắc quang kén. Tại trong hư không không ngừng chìm nổi. Lưỡng đại tuyệt thế cường giả ở giữa chiến đấu. Ai cũng không dám loạn hạ ngắt lời. Đúng vào lúc này, trên bầu trời màu hoa bay múa. Phượng đuổi lao nhanh. Màu ngọc bích ngàn vạn. Bốn gã mặt thất thải hà y tiên nữ mở đường. Hướng về bạch ngọc quảng trường phương hướng mà đến. Huyền Thanh. Ngươi vốn là ta ngọc đài tiên môn trưởng lão. Gặp thất thải phượng đuổi vì sao không tiến lên nghênh giá. Ngươi dùng xúc phạm ngọc đài tiên quy. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Theo chúng ta hồi cung bị phạt. Không thấy một thân. Trên bầu trời đã chuyển đáng ra một người cao quý vô cùng thanh âm. Như là thương thiên phía dưới nữ vương. Thống lĩnh thiên hạ. Chỉ dựa vào thanh âm tựu khiến người đều bị tin phục. Lập tức, tư không chính giữa tất cả mọi người tâm tư lần nữa lung lay ra có người vui mừng có người ưu sầu. Phan Mỹ Người. Diệp Thanh Cuồng. Long Chiến giã ba người đại hỷ. Thiên hạ đều biết hảo sắc cùng ngọc đài tầm đó thù sâu như biển. Nhưng xác thực cái gì thù sẽ không người biết rõ. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng ba người lần nữa sôi trào ra tâm tình. Phong hồi lộ chuyển. Vốn tưởng rằng lần này sự tình đã không thể vãn hồi. Thậm chí chính mình đường đường tiên môn trưởng lão muốn cùng con sâu cái kiến xin lỗi. Ra mặt đại mất. Nào có thể đoán được tại đây khẩn yếu quan đầu ngọc đài người tới. Vừa vặn chế chủ thực lực kia thâm bất khả chắc Huyền Thanh. Đều là dùng cảnh mình cường thế vô cùng đổi hình. Chém giết hảo sắc quả thực là dễ như trở bàn tay. Đã miễn trừ hậu hoạn. Lại không cần không nể mặt đến tại trước mắt người đời cùng một gã con sâu cái kiến cãi cỏ. Quả thực là bách chuyển thiên hồi. Phong hồi lộ chuyển ạ. Trong lòng ba người sảng khoái vô cùng bạch ngọc quảng trường bên này mà bắt đầu có chút rối loạn rồi. Mạnh như thế thế đổi hình. Chẳng lẽ hôm nay thiên muốn tiêu diệt ta hồng hoang kiếm khấu. Đủ tiểu bạch xông lên động muốn bóp nát trong tay mệnh bài. Đúng là muốn dùng giả chết tin tức đem cha mình đủ 8-9 theo dãy núi chính giữa lừa gạt đến. Đồng thời tinh tiểu hòa thượng trong tay một chuỗi Phật châu phía trên lưu ly hào quang loạn tránh. Chỉ đợi sự tình không có khống chế. Lập tức muốn mời ra pháp hoa tự tuyệt thế cao tăng trợ trận. Chậm đã động thủ lại để cho tam đệ chính mình xử lý à, hắn có thủ đoạn của hắn. Lạc Mây Xanh cùng Nghệ Không hai người chẳng biết lúc nào đi tới đủ tiểu bạch bên cạnh hai người. Ngăn cản ở hai người động tác mà nói. Phải biết rằng, một khi thỉnh động đủ 8-9 hoặc là pháp hoa tự cường giả. Hạo sắc tựu thiếu thiên đại nhân tình. Vô luận là 18 đại khấu hay vẫn là pháp hoa tự. Tại trong vực chính giữa đều cực kỳ thần bí. Trong đó chi thủy thâm bất khả chắc. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nghệ Không cùng Lạc Mây Xanh là tuyệt đối sẽ không nhìn mình tam để chuyến nhập trong đó đấy. Cuồn cuộn tiên uy bắn ra bốn phía. Huyền Thanh trên mặt thần sắc một hồi biến ảo. Cuối cùng nhất trên người tách ra vô tận thất thải hào quang. Tuôn ra lên thiên không. Đem mọi người uy áp ngăn trở. Nhưng vào lúc này, Hạo Sắc chỗ chiến trường chính giữa, một đạo sáng chói vô cùng kiếm đạo vầng sáng chớp động. Lý Minh tóc vàng ra một tiếng cuối cùng thê tiếng kêu thảm thiết. Triệt triệt để bị Hạo Sắc chế ngự. Đồng phục chắc chắn. Nguyên thần quy khiếu. Hạo Sắc trên người kim sắc khí huyết dần dần biến mất. Chỉ là không dài một thời gian ngắn. Hạo Sắc trong cơ thể mấy đại thần thông đồng thời vận chuyển. Vậy mà trọn vẹn thiêu đốt mất 7-8 đầu mini linh mạch. Làm cho Hạo Sắc một hồi đau lòng. Thái cổ đại đế truyền thừa mà ở dưới tuyệt thi thần thông. Lợi hại tuyệt đối lợi hại. Nhưng là cách này nguyên khí hao phí cũng quả thực lại để cho người đau đầu. Bất quá vô luận như thế nào. Trận chiến này hay vẫn là đáng giá. Hạo Sắc trên người tuy nhiên pha tạp vết thương như trước. Nhưng cũng đã không có vừa rồi khủng bố như vậy chướng mắt. Quá nhiều khí mất máu. Cũng đưa đến Hạo Sắc sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trong tay lơ lửng một cái kiếm quang ngưng tụ mà thành viên cầu. Chính giữa là thành từng mảnh bị Hạo Sắc xé sách xuống Lý Minh Hoàng tàn hồn. Tụ tập lại một lượt không ngừng mà nhúc nhích vặn vẹo lên. Lý Minh Hoàng mơ độc tiếng gầm gừ cùng đe dọa âm thanh liên tiếp không ngừng. Nhưng lại không người để ý tới. Nhìn lên trời không trung một tiền lớn mãnh liệt mà đến tiên nhân. Hạo Sắc sớm đã khôi phục bình thường thân hình. Trực tiếp đem Lý Minh Hoàng thân thể đã coi như là một thanh phi kiếm. Một đạo pháp quyết đánh ra. Chân đạp Lý Minh Hoàng mặt bay lên không trung. Đại Tần người tới ở đâu? Lại để cho Tần gia chi nhân đi ra gặp ta. Hạo Sắc trên người kiếm ý bốc lên mà động. Ngẫu nhiên càng là có không hiểu luân hồi hư ảnh thoáng hiện. Đứng tại uy thế khôn cùng Huyền Thanh bên người cũng không có đem Hạo Sắc khí chất áp che mà xuống dưới. Ngược lại càng phụ trợ Hạo Sắc như là khôn cùng biển cả chính giữa một cái hải đảo ngọn núi. Tùy ý khôn cùng sóng cồn đánh ra. Lại nối tiếc mà đứng. Không chút nào làm dao động. Trên bầu trời phần đông tiên nhân nghe được Hạo Sắc đích thoại ngữ đều là một hồi tức giận. Nhiều như vậy tiên nhân lúc này. Chẳng lẽ hắn mắt mù sao? Chính là con sâu cái kiến, ngươi mắt mù không thành. Một gã Thanh Huyền Tông tân tấn tiên nhân nhìn mặt mà nói chuyện. Vì nịnh nọt trước người vài tên cường giả. Lúc này động thân mà ra. Vinh váo tự đắc chỉ vào Hạo Sắc mắng. Hạo Sắc ánh mắt siết chặt. Hóa thành hai đạo lợi kiếm bắn thẳng đến bầu trời. Trực tiếp xuyên qua tầng tầng tiên quang. Bắn vào đến tên kia tân tấn tiên nhân trong ấp chính giữa. Thanh Huyền Tông tân tấn tiên nhân một hồi trong ấp kịch liệt đau nhức. Khôn cùng thần ma hư ảnh thê lương kêu rên thanh âm vang vọng tại thức hải chính giữa. Nhìn không được thân thể nhoáng một cái có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Nếu như không phải sau lưng Diệp Thanh cuồng một đạo pháp lực làm cho kỳ thanh tỉnh. Thậm chí thiếu một ít từ phía trên lỗ hổng trong ngã xuống dưới. Lại nhìn hướng Hạo Sắc. Nhớ tới hắn vừa rồi cái kia vượt gì vô cùng hồn trảm bí kỹ. Trong lòng một hồi hiện mát. Ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh. Bản, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến? Hạo Sắc thân thể thẳng tắp, khôn cùng kiếm ý cuồn cuộn mà động, thậm chí chạy ra khỏi thất thải hào quang bảo vệ phạm vi. Tại khôn cùng tiên uy ở giữa hải dương quấy lên ngập trời sóng biển, mãnh liệt sát ý cùng chiến ý ngưng kết cùng một chỗ theo linh hồn góc độ trực tiếp bao phủ đến tên kia tiên trên thân người. Thanh Huyền Tông tân tấn tiên nhân lập tức có loại chân nguyễn cảm giác. Toàn thân lạnh run. Đã không dám nhìn hướng Hạo Sắc. Cũng không mặt nhìn về phía sau lưng đồng bạn. Tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Cha mẹ nó, cái này hay vẫn là tiên nhân sao? Tại sao là cái nguyễn chứng? Chẳng lẽ hiện tại thế đạo mà ngay cả A Miêu A Cẩu đều có thể thành đạo sao? Mấy ngoài trăm dặm một cái cử đại pháp thuật màn ảnh trước khi... Một người tu sĩ nhìn xem Thanh Huyền Tông tân tấn tiên nhân mềm yếu biến hiện thống mạ lên tiếng. Không phải hắn nguyễn chứng, mà là Hạo Sắc quá sinh mãnh liệt. Một ánh mắt, ta thậm chí có thể từ đó chứng kiến ngàn vạn thần ma kêu rên. Một gã khoảng cách màn hình quá gần tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Đúng đúng đúng. Hắc hắc. Nếu đổi lại vương nhị mặt xấu ngươi a, nói không chừng hiện tại sớm đái ra quần rồi. Ha ha ha ha. Lại là một thanh âm ồn ào nói. Ha ha ha ha. Tiểu tử, không cần nói nhảm, ngày gần đây không người có thể bảo vệ ngươi, chịu chết đi. Bạch Ngọc trên quảng trường. Diệp Thanh Cuồng nhìn thấy vãn bối của mình chịu nhục. Hơn nữa chàng diện đã đại chiếm thượng phong. Trực tiếp thò tay ở trên hư không chính giữa một điểm. Một đóa trông rất sống động thanh liên bỏ ra nghìn đạo ánh xanh rực rỡ. Ngưng tụ thành một đạo thiên hà lăn xuống mà xuống. Muốn trực tiếp đem hảo sắc bao phủ ở trong đó. Ngươi dám! Huyền Thanh nhìn thấy Diệp Thanh Cuồng động thủ. Khẽ quát một tiếng. Giương tay nhổ xuống một căn phượng tạm. Hướng không trung ném đi. Vạn chỉ kim phượng từ đó bay múa mà ra. Trong nháy mắt che đậy toàn bộ bầu trời. Vạn song phượng cánh xé sách tầng tầng không gian. Trực tiếp xoắn thành một đạo mang tất cả thiên địa không gian phong bão hướng phía Diệp Thanh Cuồng trùng kích mà đi. Diệp Thanh Cuồng hai mắt bên ngoài lồi. Mở to hai mắt nhìn xem cái này thậm chí có thể trực tiếp trọng thương sự cường đại của mình không gian phong bão. Rốt cuộc chú ý bất chủ đối phó hảo sắc. Cao giọng hô. Chư vị đạo hữu. Lúc này còn không ra tay. Càng đãi khi nào. Chém chết hồng hoang kiếm khấu. Cho ta chờ tông môn gạt bỏ kinh thế hậu hoạn a. Diệp Thanh Cuồng vừa mới nói xong. Trên bầu trời Long Chiến Giã cùng Phan Mỹ người riêng phần mình liếc nhau. Liên thủ oanh ra một đảo nước lũ. Cùng Diệp Thanh Cuồng lực lượng tổ hợp. Đồng dạng hình thành một đảo vừa thô vừa to phong bão. Hướng về Huyền Thanh thi triển mà ra bí pháp oanh kích mà đi. Kính xin Ngọc Đài tiên tử ra tay. Chém giết hào sắc. Ngày sau ta Thanh Huyền Tông mở ngoặc tròn vạn long xào. Triệu Tống Hoàng Triều đóng ngoặc tròn nhất định lên tới. Bái tả giao đài tiên tử chi trợ. Diệp Thanh Cuồng ba người liên thủ cùng Huyền Thanh đứng lại với nhau. Một loại tân tấn tiên nhân nhưng không cách nào phá vỡ phía dưới thất thải hào quang phòng hộ. Dắt tay nhau đi vào Ngọc Đài Phượng đuổi mấy trưởng có hơn. Cung kính hành lễ nói. Bốn gã hộ đuổi nữ tử mặt không biểu tình thật lâu. Phượng đuổi đem làm trong một người cao quý thanh âm lần nữa vang lên. Không nghĩ tới trăm năm thời gian không thấy. Huyền Thanh tiểu muội cũng đã khóa nhập cảnh giới này. Cũng thế. Ta liền ra tay một lần. Bọn ngươi đi thôi. Phượng đuổi chính giữa cao quý thanh âm làm như tại có chút cảm khái cái gì. Hơi có chút cô đơn ngôn ngữ rõ ràng làm cho một đám tân tấn tiên nhân trong nội tâm bay lên một loại vô cùng oán giận cảm giác. Hận không thể thông suốt ra tánh mạng của mình vì hắn phân ưu. Bất quá cũng may Phượng đuổi chính giữa khí chàng quá mạnh mẽ. Hơn 10 tên tân tấn tiên nhân cung kính lui ra. Hạo sắc. Niệm tại mẹ của ngươi chính là ta Ngọc trên đài đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn thánh nữ. Hôm nay theo ta trở về núi A. Vương mẫu tử bi. Hội miễn đi tội lỗi của ngươi đấy. Phượng đuổi chính giữa cao quý thanh âm như lá lướt thiên mơ ở trên hư không chính giữa vang lên. Phóng đại gia mày cầu giám thí. Ngươi mà lại chờ. Sớm muộn có một ngày lão tử muốn lật tung các ngươi cái gọi là Côn Luân Thánh Sơn. Chương 314. Bá tuyệt thiên hạ che cửu tê. Hơ. Y. E. Nơ. Cả. Y. Cơ. Hơ. Liệt ngôn ngữ. Cuồng ngạo khôn cùng. Đối mặt cường thế tái nhậm chức lãnh đời môn phái Ngọc Đài. Hạo sắt lửa giận trong lòng như là phun trào nham thạch nóng chảy sôi trào không thôi. Như là kinh thế đại long sát ý cùng chiến ý tại nộ khí ra trì phía dưới lại muốn hóa thành thực chất. Vô cùng kiếm khí phụt lên mà ra. Hội tụ thành làm một đảo nước lũ bay thẳng đến trên bầu trời Phượng đuổi oanh kích mà đi. Lớn mật. Phượng đuổi bên ngoài bốn gã nữ tử ngay ngắn hướng khẽ kêu lên tiếng. Bốn đảo hỏa quang theo phụt lên mà ra. Đem nhịp tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn mà đến kiếm khí nước lũ đốt cháy không còn. Bàn tay như ngọc trắng điểm động. Bốn chỉ màu xanh phượng hoàng hư ảnh theo hư không chính giữa bắn ra. Xuyên thấu qua thất thải bình chướng bay thẳng đến hảo sắc xâm nhập mà đi. Phượng Hoàng chân ý, Ngọc Đài bí thuật. Hạo Sắc Ti không hề sợ. Kiếm ý xông lên trời mà lên. Đại sát tứ phương. Lập tức đem trên bầu trời bốn đạo Phượng Hoàng hư ảnh cắt liệt ra. Kiếm tu bá đạo mũi nhọn hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Hạo Sắc cũng chịu không nổi nữa phun ra một ngụm mang theo điểm một chút kim mang máu tươi. Dù sao đối mặt đều là tiên nhân. Hạo Sắc có thể chiến thắng Lý Minh Hoàng bằng vào chính là liên hoàn xếp đặt thiết kế cùng vạn phần may mắn. Linh hồn kiếm trảm thần thông cũng chỉ có thể đủ tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống phát huy ra như thế uy lực. Một khi cái này thần thông triển lộ tại trước mắt người đời, mọi người tất nhiên sẽ tiến hành phòng hộ. Về sau thi triển, hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Còn lần này bốn gã Ngọc Đài tiên nhân Phượng Hoàng chân ý tuy nhiên bị Hạo Sắc nương tựa theo Vô Kiên Bất Tồi kiếm ý vỡ ra đến, nhưng lại đem bản thân chỗ tích lũy thương thế lần nữa tất cả dẫn động đi ra, phun ra một ngụm bổn nguyên máu huyết. Mà ngay cả trên người hộ thể kiếm quang đều một hồi lập lòe. Cơ hồ muốn tiêu tán ra. Gian ngoan mất linh, đã như vậy, vậy thì diệt vong a. Trên bầu trời công kích như trước không có đình chỉ. Phượng đuổi chính giữa cao ngạo vô cùng thanh âm lần nữa vang lên. Chính giữa ẩm chứa một điểm tức giận. Làm cho bầu trời đều một hồi rung động sợ. Từng mảnh mây đen ngưng tụ ra. Coi như muốn đem mình tàng. Sáng chói kim sắc, chính giữa càng là trộn lẫn từng sợi hào quang bảy màu. Không có sử dụng bất luận cái gì pháp quyết bí thuật. Chính là như vậy bình thường tiện tay một kích. Nhưng thật giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Cuồn cuộn thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu bài xích khởi Hạo Sắc. Nhao nhao thoát đi Hạo Sắc bên người. Hình thành một đảo vô hình không gian lao lung. Đem Hạo Sắc bao phủ ở bên trong. Cái này một đạo tấm lụa oanh ra. Trên bầu trời thất thải vòng bảo hộ gần kề làm cho hắn hơi chậm lại. Liền ầm ầm nghiền nát. Trực tiếp hướng phía Hạo Sắc nghiền yết mà đến. Một kích này. Không người có thể ngăn. Không người có thể cứu. Mắt thấy Hạo Sắc muốn táng thân hư không. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng không ngừng mà giãy giụa lấy. Tự muốn đem riêng phần mình sau lưng tuyệt thế cường giả mời đến. Lại bị Nghệ Không cùng Lạc Mây Xanh một mực áp chế chắc chắn. Hừ. Uy phong thật to. Ngọc Đài bản sắc thật đúng là 3000 năm đều chưa từng có chút dao động. Huyền Y. Ngươi cũng thù ta một trường. Tình thế nhìn cân treo sợi tóc. Một cái khí phách tuyệt luôn. Hào hùng cái thế thanh âm theo hư vô chính giữa tràn ngập mà ra. Một chỉ bình thản không có gì lạ đại trưởng xuất hiện tại Hạo Sắc trước mặt. Ngược lại trên xuống. Trong nháy mắt hóa thành thiên thiên trưởng cực lớn. Che đẩy cửu thiên. Đánh nát hư không bên trong đích hết thảy. Thậm chí liền Diệp Thanh cuồng bọn người một bên chiến trường cũng bị bách dừng lại. Riêng phần mình hộ thân thuật pháp chớp động. Ngăn cản gai A cửu thiên một trường. Lại là ngươi che cửu thiên. Cho tới nay. Phượng đuổi chính giữa cực kỳ bình tĩnh thanh âm đột nhiên cao hơn 8 điều. Vốn là cao quý không còn sót lại chút gì. Còn sót lại một loại vô cùng kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thậm chí còn có tí ti sợ hãi. Rầm rầm rầm rầm rầm. Bốn gã Ngọc Đài tiên nữ bị trực tiếp oanh ra mấy trăm dặm có hơn. Toàn thân pháp lực bị cấm. Bị một loại vô hình đại lực bắt mà quay về. Mà trên bầu trời Phượng đuổi càng là trực tiếp bị oanh nổ bung đến. Chính giữa một đạo nổi bật thân ảnh có chút chật vật từ đó bay ra. Đây là một cách làm cho người vô cùng kinh diễm nữ tử. Từng là 3000 năm trước Ngọc Đài chính giữa chói mắt nhất tiên tử một trong. Thậm chí cùng Hạo Sắc mẫu thân đã từng cạnh tranh qua Ngọc Đài thánh nữ vị. Nhưng chính là như vậy một cách nữ tử hiếm thấy. 3000 năm trước phong vân một cõi một đời thiên kiêu chi nữ. Tại che cửu thiên một dưới lòng bàn tay. Thậm chí Hào không có lực phản kháng bị oanh nát xuất hành Phượng đuổi. Trong không gian một cái vô hình lỗ đen rộng mở. Vốn là lôi thôi vô cùng lão khất cái bộ dáng sớm đã vừa đi không quay lại. Hắc bạch nửa nọ nửa kia tóc bị chỉnh tề bó lúng ở sau lưng. Một thân màu xanh trang phục càng làm che cửu thiên có một loại to lớn cao ngạo cuồng dã khí chất phiêu tán ra. Che cửu thiên hành tẩu hư không chính giữa như giẫm trên đất bằng. thoáng qua đã đi tới Hạo Sắt trước mặt. Vung tay lên. Bốn gã ngọc đài nữ tiên bị trực tiếp lắc tại Hạo Sắt phía trước. Che chín thiên hào tình cái thế mà nói. Xú tiểu tử, ta và ngươi lại gặp mặt. Lão tiền bối, tiểu tử hữu lễ. Hạo Sắt trong cơ thể võ núi quyết vận chuyển như gió, hướng Che Cửu Thiên cung kính đã thành một cái quỳ lạy đại lễ. Che Cửu Thiên sững sờ. Cảm giác trong hư không như có như không từng sợi võ núi quyết khí tức. Lập tức hiểu được Hạo Sắt dụng tâm tư. Lập tức cười ha ha. Thu Hạo Sắt cái này một đại lễ. Một bà túm khởi Hạo Sắt. Vỗ vỗ đối phương bà vai mà nói. Xú tiểu tử. Mày ly. Cùng Tôn Vũ đến cái kia tiểu vương bát đản đồng dạng có gan. Rõ ràng dám ở trước mặt lão tử đùa nghịch ý đồ xấu. Bất quá nhìn ngươi tu hành không tệ. Có thể tại trăm năm thời gian chính giữa đem lão tử chuyện cùng ngươi pháp môn tu hành đến tình trạng như thế. Lão tử tự thu hạ ngươi cách này nửa cách đồ đệ. Ha ha ha ha. Hạo Sắt lúc này mới đứng dậy. Cười hắc hắc. Hướng Che Cửu Thiên nỗ bĩu môi. Ý bảo Che Cửu Thiên sau lưng còn có một chiến lực vô cùng huyền ý. Che Cửu Thiên quay đầu liếc mắt trên bầu trời huyền ý liếc quay đầu mà nói. Sợ cái bướm có lão tử ở chỗ này, nàng còn có thể lật trời hay sao? Tiểu tử ngươi cửu long dục thể. Cái này bốn cái cô nàng tự giao cho ngươi tu hành sử dụng. Huyền ý cái kia tiểu nương bì. Sau này sẽ là nhi sư mẫu rồi. Che Cửu Thiên một phen lời nói hùng hồn. Đem mọi người đều lôi không rõ. Cái thằng này thực lực nhưng lại rất cao. Nhưng cái này sắc đảm cũng là không chút nào nhược a. Quả nhiên là có hắn đồ tất có hắn sư a. Mà trên bầu trời huyền ý càng là toàn thân khởi phát run. Sắc mặt thanh hồng. Không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Xa vào đến vô tận hư vô chính giữa. Một tia khủng bố uy áp theo huyền ý thân thể sau lưng tán phát ra. Vương mẫu hư ảnh. Không tệ đích thủ đoạn. Nhưng cuối cùng không phải thuộc về mình. Cắt chờ ngươi thi pháp hoàn tất. Lão tử tự nhiên muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Che Cửu Thiên ngưng mắt nhìn hư không. Sau một lát nghiêng đầu lại. Ngón tay búng ra. Một đạo vô hình đại lực oanh tại Hách Liên vô địch càn khôn trên thế giới. 3. Hách Liên vô địch hỏa thiêu bờ mông theo hư không chính giữa nhảy ra. Trong tay còn mang theo một hỏa thật lớn đầu người. Đúng là Lý Đường Hoàng Triều Tiết Quý Nhân. Vốn định trốn ở trên hư không chính giữa học trộm hai chiêu. Không biết làm sao bị đối phương phát hiện. Hách Liên vô địch liền cái sắm cũng không dám phóng. Trực tiếp bay đến Hạo Sắt sau lưng. Một bức trung tâm hộ chủ bộ dáng. Lúc này thời điểm. Trên bầu trời huyền y pháp quyết rốt cuộc thi triển xong tất. Trên bầu trời một cái mông lung nữ đế hư ảnh xuất hiện tại huyền y lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn xem sách tựu nhanh nhất về sau. Thoáng chốc, thiên địa một mảnh sương mù. Vô cùng vô tận như uyên hà màu che khuất bầu trời theo trên bầu trời cực lớn nữ đế hư ảnh phía trên trải ra ra. Hình thành một cái cử đại chín thải phượng hoàng. Dương cánh 3.000 dặm. Lại để cho người liếc trông không đến cuối cùng. Đối mặt như thế nữ đế phong thái. Dáng ngũ sắc bao trùm phía dưới. Sở hữu tất cả tu sĩ vô luận tu vi như thế nào. Toàn bộ cũng nhìn không được quỳ lạy mà xuống. Phủ phục tại đại đế dưới chân. Nhưng mà ở này bạch ngọc trên quảng trường. Hai đạo như ném lao thân ảnh lộ ra là như thế đột ngột. Che Cửu Thiên hơi có kinh ngạc nhìn Hạo Sắt liếc. Tại Hạo Sắt sau lưng. Một cái cử đại mà thần bí thiên luân hư ảnh tại vô tận tinh không chính giữa chậm rãi chuyển động. Trên bầu trời đại đế hư ảnh chỗ hiển lộ mà ra uy áp tại một cổ lực lượng thần bí giảm bớt phía dưới. Căn bản không cách nào dung chuyển Hạo Sắt mảy may. Tốt một cái sao trì vương mẫu, như thế phong thái quả thực làm cho người bội phục. Trì hoán chậm quay đầu lại Che Cửu Thiên trực diện bầu trời chính giữa huyền y cao giọng mà nói. Giờ phút này huyền ý nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Mi tâm một điểm thất thải ấm ký tản ra trong suốt hào quang. Thiên thiên bàn tay như ngọc trắng thò ra. Tư không hướng về Che Cửu Thiên buông áp rơi mà xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời đại đế hư ảnh đồng dạng làm ra một cái giống như đúc động tác. Không gian từng mảnh nứt vỡ. vô cùng vô tận thiên hoa như lá rụng giống như bay xuống. Tại đại đế chi thủ phía trước, một cái khủng bố lỗ đen chậm rãi thành hình, thôn thiên phệ địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhét vào trong đó. Ha ha ha ha, nếu như là ngươi Ngọc Đài chi chủ tới đây, có lẽ có thể làm cho một nhà nào đó có chút áp lực. Huyền Y, ngươi còn không quá đủ tư cách. 3000 dặm phạm vi, khắp nơi đều tràn ngập che cửu thiên cuồng bá cửu thiên hào hùng chi âm. Chẳng biết lúc nào, một căn thô giáp vô cùng hắc thiết bổng tử xuất hiện tại che cửu thiên trong tay. Võ toái núi sông, một gậy đánh thiên đình. Một đạo thẳng quan phía chân trời cực lớn võ đạo khí trụ theo che cửu thiên trên thân thể bộc phát ra. Xỏ xuyên qua trên bầu trời thất thải hào quang. Trong tay thiết bổng những nơi đi qua không gian, thời gian, toàn bộ hóa thành một mảnh hỗn loạn. Cuối cùng nhất bảo vỡ đi ra, hóa thành một phiến hắc ám. Đây là bá tuyệt thiên hạ một gậy, đây là lôi động thiên địa một gậy. Ngay tại vô cùng cuồng bạo năng lượng va chạm chính giữa, trên bầu trời lỗ đen bị cự bổng xỏ xuyên qua. Che cửu thiên trên cánh tay như cầu long gân xanh rung rung. Một tiếng làm cho không gian nứt vỡ giống to thanh âm từ miệng trong phóng thích mà ra. Lỗ đen chính giữa thiết bổng run run không ngớt. Âm âm nứt vỡ vô tận năng lượng tuyền qua, bay than đến chân trời đại đế hư ảnh. Giang hải đảo lưu, một gậy quấy càn khôn. Khẽ quát một tiếng, trên bầu trời thiết bổng huy sái đầy trời bóng gậy. Mỗi một đảo đều chừng 3000 trượng dài đoạn, như ngàn vạn thần long phóng lên trời. Đem nghiêm chỉnh khối bầu trời đều xé sách mà xuống. Loạn xoắn càn khôn, sinh sinh đem trên bầu trời đại đế hư ảnh đánh thành một mảnh nát bấy. Phốc, đại đế hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Lam trong suốt bầu trời lúc này xuất hiện tại mọi người trong mắt. Chỉ là bầu trời này lại như là một bức không trọn vẹn bức họa cuộn tròn, bị người xé đi nửa mảnh vải. Mà Huyền Ý, cuối cùng bí pháp bị phá. Một ngụm nhịp huyết phun ra, toàn thân pháp lực tận tán. Rõ ràng tại trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Che cửu thiên bàn tay lớn nhẹ dò xét, một đạo cử đại trưởng ấm xuất hiện tại Huyền Y sau lưng. Một phát bắt được, bị bắt đến trong ngực của mình. Nhẹ nhàng nhấc lên đi cái khăn che mặt. Che cửu thiên ngửa mặt lên trời cười to, tay kia nhẹ nhàng giơ lên. Trên bầu trời huyền thanh trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hóa thành một đảo khói xanh bay vào che cửu thiên trong ngực. Hắc hắc! Đổ nhi ngoan của ta! Thế gian đều đảo ngươi là háo sắc kiếm tu. Tu hành giới lớn nhất lưu manh. Trộm tâm tặc. So về vi sư như thế nào? Ha ha ha ha! Chương 315. Dư bơ. À! Dơ. Dơ. Quy. Quy, to, y, mặt mạnh như vậy thế che cửu thiên, sở hữu tất cả xâm phạm tu sĩ, tiên nhân, căn bản không cách nào có chút phản kháng. Trên bầu trời che bầu trời bàn tay lớn luyện luyện trảo niết, vô tận hư không liên tiếp nổ bung. Diệp Thanh Cuồng, Long Chiến Giã, Phan Mỹ người ba người bị trực tiếp theo không gian chính giữa bài trừ đi ra. Bàng bạc võ đạo khí tức như vạn quân thần sơn trùng trùng điệp điệp đặt ở ba người trên người, làm cho ba người cơ hồ thẳng không dậy nổi eo đến. Diệp Thanh Cuồng, Long Chiến Giã, Phan Mỹ người, ha ha ha ha, đều là người quen cũ a. Như thế nào chúng ta chưa thân cận một phen liền chuẩn bị đã đi ra, cũng quá không để cho ta che cửu thiên mặt mũi a. Diệp Thanh Cuồng, Long Chiến Giã, Phan Mỹ người ba người mặt đen như mực, tại vô cùng u oán chính giữa mền cửu thiên từng cách bắt phong ấm tu vi, tính cả hư không hơn 10 tên tân tấn tiên nhân đều bị giam giữ đã đến hồng hoang kiếm khấu tạm thời ngục giam chính giữa một chỗ bị lấp đầy nhà vệ sinh công cộng. Kết cục như vậy là tất cả mọi người không cách nào dự liệu được. Đại Tần biên hoang tiểu thành thoáng cái trở thành thiên hạ tu sĩ trong miệng tiêu điểm. Vô luận là hảo sắc dùng phàm kích tiên, bắt sống Lý Minh Hoàng, hay vẫn là che cửu thiên hung uy nhiếp quần tiên, hết thảy đã thành làm người nhóm. đám bọn họ tai khẩu tương truyền chủ đề. Hoặc Hứa Nhược lâu năm về sau, cái này một sự tình sẽ trở thành đời sau ca tụng truyền thuyết. Đối với Hồng Hoang kiếm khấu cường thế quật khởi, cũng bởi vì đã có 3.000 năm trước sanh chấn tu hành giới che cửu thiên tỏa chấn. Trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng, dần dần từ đó vực phía nam dãy núi chính giữa bắt đầu hướng toàn bộ trong vực phát triển. Đồng thời tại sự kiện lần này chính giữa được lợi lớn nhất, bỏ hảo sắt cả đám các loại. Còn có một đám dùng pháp thuật ký càng ghi chép toàn bộ trải qua tu sĩ liên minh. Một phần ký càng thuật pháp thành như ngọc giản dùng giá trên trời truyền lưu mà ra. Tại toàn bộ trong vực chính giữa điên cuồng phục chế chuyện đẩy ra đến. Nhưng mà phần này ngọc giản cũng rõ ràng lại để cho mọi người thấy được Hồng Hoang kiếm khấu cường đại vô cùng thực lực. Không riêng gì trên bầu trời che cửu thiên, Hách Liên vô địch bọn người kinh bảo ánh mắt vô địch đại chiến, cũng không ngớt hảo sắc làm cho người vô cùng rung động cao tuyệt chiến lực. Còn có cái kia một gã tên vô cùng hung hãn kiếm khấu đệ tử. Cái này một đám trào chụp ảnh như tu sĩ cực kỳ cẩn thận. Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa 2.000 tên võ chiến xếp bộ đệ tử. Nguyên một đám thân như ném lao. Cầm trong tay chiến thiên đại kích. Vô cùng hung hãn chiến ý tại trong hư không xoắn thành một đảo nước lũ. Cực kỳ làm cho người ta mắt. Đồng dạng. 9 tên tiên nhân dẫn đầu 365 tên nghệ cung giết bộ, huyền ảo đại trận, sắc bén tiến thuật, đều làm cho lòng người đầu một hồi lạnh cả người. Mà càng thêm khủng bố chính là, những năm gần đây này, cơ hồ trải rộng toàn bộ trong vực chân nhân cảnh một cái thần bí tổ chức ám sát ám kiếm. Rõ ràng chỉ là Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa một bộ phận phản loạn mà ra kiếm khấu đệ tử. Đây hết thầy. Đều bị mọi người thấy được một cái tương lai quái vật khổng lồ đang tại chậm rãi quật khởi. Mà bên này Hoang Tiểu Thành chính giữa. Chỉ là hắn phóng ra bước đầu tiên. Xuất Vân Tông. Vô Tận Linh Sơn ở chỗ sâu trong. Một cái cử đại hang đá chính giữa. Biên Hoang Tiểu Thành chính giữa chỗ chuyện đã xảy ra bị đã coi như là điển hình trận điển hình giảng giải quăng bỏ vào hư không chính giữa. Một gã lão giả râu tóc bạc trắng trong tay một căn giảng côn tại trên màn hình chỉ trỏ. Không ngừng giảng giải lấy hảo sắc cùng Lý Minh Hoàng một trận chiến chính giữa chính mình chỗ phân tích ra một vài vấn đề. Ngôn ngữ tầm đó. Mọi người có thể tin tưởng nghe ra lão giả đối với hảo sắc hào không gheo kiệt tán dương chi tình. Dai dai. A sắc nổi danh A. Không nghĩ tới vài thập niên không thấy A sắc rõ ràng biến thành lợi hại như vậy. Giống như so ngươi đều lợi hại bộ dạng A. 80 tái tu hành. Gió mát đã trở thành một gã tuổi trẻ phu nhân. Cùng Giai Vận Mỹ Mi ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem hư không hòa ảnh chính giữa hảo sắc uy mãnh như hổ. Hung hãn như sói thần thái. Gió mát không tự chủ được hướng về chính mình bằng hữu tốt nhất thổ lộ hết lấy lời trong lòng của mình. Lại nói đã từng hắn tu vi còn không bằng ta cùng nhà của ta ra thành đâu rồi. Không nghĩ tới trăm năm thời gian không thấy. Hắn hiện tại đã trở nên cường đại như thế rồi. Lúc trước bởi vì vi hai người các ngươi. Ta còn giống như đã cho hắn rất nhiều lần sắc mặt đâu rồi. Cũng không biết hắn có thể hay không ghi hận ta. Dai dai. Ngươi cứ nói đi. Ai. Bất quá ta muốn hắn chắc có lẽ không ghi hận ta đi. Dù sao chúng ta đã từng là tốt như vậy bạn tốt. Hơn nữa A sắt. Lý Gia Thành nhìn mình bên cạnh lại nhảy. Trong miệng nói không ngừng gió mát. Trong nội tâm một hồi kêu rên. Lại bắt đầu rồi. Chẳng lẽ thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân kết hôn về sau đều là như thế này bộ dáng ấy ư? Lúc trước yêu đương lúc nàng là cỡ nào để cho ta si mê a? Trách không được người khác đều nói. Thời gian là thiên hạ đáng sợ nhất sát thủ. Tuyệt không sai a. Từng đã là hoa hồng đỏ. Hiện tại đã trở thành trên tường một vòng con muỗi huyết. Không bao giờ nữa phục kích tình. Thậm chí có lấy điểm một chút buồn nôn. Lý Gia Thành áy náy hướng Giai Vận Mỹ Mi gật gật đầu. Từng thanh gió mát ôm đến trong ngực. Chăm chú. Không được phép gió mát phát ra chút nào thanh âm. Thật lâu. Gió mát thâm tình địa nhìn qua Lý Gia Thành. như nước trong veo một đôi mắt to chính giữa nổi lên tầng tầng xuân thủy. Thành ca ca, ngươi đã trọn vẹn 20 năm đều không có như vậy ôm qua ta rồi, ta tốt ôn hòa. Hiện ra vô cùng nhu tình đích thoại ngữ làm cho Lý Gia Thành có chút ngẩn ngơ. Nhìn xem gió mát khóe mắt phía trên đã bắt đầu kéo dài tới mà ra một tia nếp nhăn nơi khóe mắt. Hiểu ý cười cười. Thành ca ca, ngươi còn nhớ hay không được, lúc trước ngươi truy của ta thời điểm chúng ta tại. Đúng rồi, ngươi còn nhớ hay không được. Nhìn xem Lý Gia Thành vợ chồng son nhi ôm nhau cùng một chỗ tràng cảnh. Giai vận Mỹ mi khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt tải quét đến trên bầu trời hảo sắc, không tự chủ được, giai vận Mỹ mi mỉm cười cứng tại trên mặt. Lúc này hảo sắc đúng là chiến đấu thảm thiết nhất thời điểm. Toàn thân máu tươi đầm đìa, trắng hếu xương cốt gốc xả đâm rách cơ thể bạo lộ ở trên hư không chính giữa. Ngực bụng tầm đó trọn vẹn lưỡng hơn một xích nước ra chính giữa có thể thấy rõ ràng hảo sắc nhúc nhích trái tim. Vốn tưởng rằng đang nhìn đến chính hắn hồi lại không có bất kỳ cảm giác. Nhưng khi hảo sắc cái này thật sự rõ ràng thảm thiết hình ảnh bày ra ở trước mặt mình. Vì cái gì lòng của mình sẽ như thế đau nhức, như là một mặt bị trà đạp xé sách lá cờ. Phát ra ô ô khóc thảm thanh âm. 80 thâm niên quang. Có thể cải biến rất nhiều chuyện. Ngày xưa nhu tình ngàn vạn nương theo lấy một cắt bỏ quang âm lặng yên rồi biến mất. Cũng trở nên như vậy ảm đạm không màu. Vốn cho là hắn đã theo trong lòng của mình rút đi thế nhưng mà. Giai vận Mỹ mi xoắn xuýt. Hạo sắt cũng không biết. Hạo sắt tâm. Như trước đắm chìm tại 80 năm trước chia lìa thời điểm nhu tình mật ý chính giữa. An định lại về sau. Tại hảo sắc dưới sự chỉ huy từng đạo sớm đã công tác chuẩn bị tốt rồi mưu đồ không ngừng an bài xong xuôi. Che cửu thiên trái ôm phải ập ngọc đài hai đại huyền chữ lót mỹ nữ trưởng lão. Nhìn xem hảo sắc cao hứng bừng bừng tinh thần đầu. Vô cùng cảm khái phát ra tiếng nói. Tuổi trẻ tựu là lực lượng A. Nếu như trời xanh có thể làm cho ta trở lại 3.000 năm trước. Hai người các ngươi cũng sẽ không biết bị thụ nhiều như vậy năm khổ rồi. Huyền Thanh tóc đen vén lên, nhẹ nhàng mà tựa ở Che Cửu Thiên trong ngực, vô cùng điềm mật, ngọt ngào nhìn Che Cửu Thiên liếc mà nói, có thể xử ngươi có thể phá võ đạo gông cùng xiềng xích cái này 3.000 năm, ta cam tâm tình nguyện đấy. Bên kia Huyền Y tựa hồ còn đắm chìm tại Che Cửu Thiên vài ngày trước kịch liệt đích thủ đoạn chính giữa, rất ánh mắt bất thiện tại Che Cửu Thiên trên mặt hung hăng đảo qua. Một chỉ tiêm bạch ngọc tay mò tới Che Cửu Thiên bên hông. Có chút nhéo một cái. Không ngừng phát ra tiểu tính tình nói. Hừ. Không nghĩ tới 3.000 năm ngươi bá đạo này thối tính tình đều không có từ bỏ. Thì ra là trưởng giáo sư tỷ cũng không đến. Nếu không. Ngươi khẳng định bị sư tỷ tháo thành tám khối. Ném đi giao chỉ chính giữa uy mở ngoặt tròn cho ăn đóng ngoặt tròn cẩm nhi chúng. Hắc hắc. Ngươi nói Huyền Âm a, ai, nàng rất cố chấp rồi. Che Cửu Thiên thần sắc chuyên chú và u buồn, ngơ ngác địa nhìn qua hư vô bầu trời, tựa hồ có chút thất thần rồi. Thật lâu, Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng dẫm phải vui sướng bộ pháp đi vào tiểu thành phủ thành chủ đại sảnh chính giữa. Đủ Tiểu Bạch trước sau như một chính thái thanh âm nói. Hảo ca, hảo ca, hắc hắc, Thanh Huyền Tông người đến. Là của ngươi người quen biết cũ Diệp Thanh Cây Phong. Hắc hắc. Diệp Thanh cuồng đệ nhỏ nhất. Cha của hắn dài nhưng vẫn cường mãnh. 48.000 thọ lúc khai ra loại nhi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ngươi cách này hòa thượng phá giới. Càng ngày càng không đến điều nhi rồi. Ngươi còn có phải hay không một cái người xuất ra rồi. Nói láo. Tiểu Phật ra trong nội tâm của ta có Phật. Dáng vẻ này ngươi. Ngoài miệng vô đạo, trong nội tâm cũng vô đạo. Mất đi ngươi còn đâm cách đạo kế. Ngươi không phụ lòng ngươi tổ sư ra à. Tại Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người thói quen đấu võ mồm trong tiếng. Hạo sắc rất nhanh từ đó nghe xảy ra sự tình nguyên do. Thanh Huyền Tông Diệp gia nhất mạch tại tông môn chính giữa có được lấy thật lớn thế lực. Diệp Thanh Cuồng cùng Diệp Thanh Cây Phong vốn là cùng cha khác mẹ huyên đệ. Chỉ là tuổi kém quá mức cách xa. cho nên tu hành giới chính giữa rất ít người có thể biết rõ. Thanh Huyền Tông Thiên Kiêu Thánh Tử Diệp Thanh Cây Phong chính là Thanh Huyền trong tông môn đại trưởng lão nhất tiểu nhi tử. Lần này đến đây, Thanh Huyền Tông sớm tựu thấy rõ Hồng Hoang kiếm khấu thế lực, nhất là Ngọc Giản truyền ra, che chín thiên bá tuyệt thiên hạ thực lực mà ngay cả Thanh Huyền Tông trưởng giáo Thanh Huyền chân quân đều cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên lần này Diệp Thanh Cây Phong sớm tựu bị đủ vô số quà tặng, dùng tiếp che chín thiên tiền bối danh nghĩa uyển chuyển hướng Đủ Tiểu Bạch bọn người đưa ra, lại để cho Hảo Sắc bọn người phóng ra ca ca của mình Diệp Thanh cuồng thỉnh cầu. Hảo Sắc hướng về Che Cửu Thiên nhìn lại, Che Cửu Thiên tiêu sái phất phất tay, nói: chính ngươi xử lý à, đừng ném vi sư tên tuổi là được. Che Cửu Thiên ôm hai gã quốc sắc thiên hương mỹ nhân biến mất tại Hảo Sắc tầm mắt chính giữa. Hảo Sắc trong mắt dần hiện ra vô cùng nụ cười dịu dị. Cái này Diệp Thanh Cây Phong, thực mạng lớn a. Năm đó dãy núi một trận chiến, cái thằng này rơi xuống thời không phong bạo chính giữa. Rõ ràng không có quải điệu. Thật đúng là lại để cho người tiếc nuối a. Tiểu Bạch đi, nói cho hắn biết, chúng ta là đang làm gì. Muốn chuộc người, xuất ra đầy đủ đồng giá hàng hóa đến. Đủ Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình lập tức bay lên ra, nói: Zết sơ, loại này đàm phán dọa người xáo lộ, ta nhất chín, hảo ca, ngài nhìn xong chưa, hắc hắc. Lời còn chưa dứt, Đủ Tiểu Bạch đã không thể chờ đợi được hướng phía phủ thành chủ bên ngoài chạy như điên. Hảo Sắc một hồi cười khẽ, lần nữa hô: còn có 80 năm trước cái này choáng nha đánh lén, vây quét qua chúng ta, lại để cho hắn xin lỗi, lại để cho hắn nhận. Yes sir. Trong nháy mắt, Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người thân ảnh đã lập lòng đã đến đại môn bên ngoài. Tư không chính giữa chỉ còn lại có Đủ Tiểu Bạch một thanh âm vang lên sáng và nhảy thoát đáp lại thanh âm. Thật lâu không dứt. Chương 316. Hảo Sắc thông huyền tốt vận chọn dơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Tần biên hoang một trận chiến. Che Cửu Thiên vi danh chấn nhiếp bát hoang. Thanh Huyền Tông. Triệu Tống Hoàng Triều, Vạn Long xào tam đại thế lực không dám khẽ vuốt hắn phong. Trọn vẹn gần 2 năm thời gian, tại giao nộp đầy đủ tiền chuộc về sau, Diệp Thanh Cuồng, Phan Mỹ Người, Long Chiến Giá ba gã tu hành giới chính giữa đỉnh cấp cường giả rốt cuộc được phóng thích mà quay về. Cái này cũng đại biểu cho Hồng Hoang kiếm khấu rốt cuộc dùng một loại cường thế thái độ leo lên năm vực tu hành giới cái này đại sân khấu. Mà khoảng cách xuất Vân Tông cũng không tính quá xa cái thành nhỏ này chính giữa. Hảo Sắc trải qua lưỡng năm thời gian lắng đọng, tích lũy, phục dụng đại lượng theo Thanh Huyền Tông chờ tam đại thế lực chính giữa vơ vét tài sản mà đến thiên tài địa bảo, thần đan thần dược, thậm chí lấy hết nghiêm chỉnh tòa long hồn tế đàn linh hồn số lượng dự trữ. Rốt cuộc chậm rãi đụng chạm đến thông huyền cảnh ảo diệu. Bản thân tu vi đạt đến kinh người ẩn thần cảnh đỉnh phong. Lúc này Hảo Sắc, lực lượng mạnh mẽ quả thực có thể nói kinh hãi thế tục. Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa hơn 80 tên thông huyền cảnh cao thủ. Không người có thể tại Hảo Sắc thủ hạ đi qua 10 chiêu. Mặc dù là nghệ không, Lạc Mây Xanh hai người mỗi lần cùng Hảo Sắc giao thủ đều phải sử xuất 8 phần chiến lực mới có thể đủ ngăn chặn đối phương. Khoảng cách xuất Vân Tông giai vận Mỹ Mi đấu pháp trọn rể còn chưa đủ để một năm thời gian. Hảo Sắc tại sở hữu tất cả Hồng Hoang kiếm khấu đệ tử sùng kính ánh mắt chính giữa chậm rãi đi vào một mảnh dãy núi chính giữa. Cách này một năm thời gian, Hảo Sắc muốn đột phá đến thông huyền bí cảnh, đem bản thân chiến lực lần nữa tăng lên, triệt để lĩnh ngộ cửu long dục thể chín đại thần thông. Mới có thể tại một năm về sau trọn rể trên đại hội quét ngang hết thảy đối thủ. Thuận lợi đem giai vận Mỹ Mi cưới vợ đến trong ngực của mình. Mà đi theo Hảo Sắc cùng một chỗ tiến vào dãy núi chính giữa. Còn có Ngọc Đài bốn gái như hoa tiên nữ. Dựa theo Che Cửu Thiên mà nói. Ngươi cách này thể chế. Trời sinh tựu là làm hại hại nữ nhân mà sinh. Nửa bộ bản chế hàng nhái ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. đủ để Hạo Sắt phá vỡ tiên nhân phía dưới sở hữu tất cả đại đạo gông cùng xiềng xích. Căn cứ một khỏa khiêm tốn tâm, Hạo Sắt trên mặt không vui đã tiếp nhận che cửu thiên đề nghị. Hồng Hoang kiếm khấu tại Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người trông coi phía dưới yên tĩnh mà thuận lợi điên cuồng tăng cường gắng sức lượng. Dựa theo Hạo Sắt mà nói, cái kia chính là trọng chất lượng không trọng số lượng. Tam đại thế lực đưa tới có thể kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn được nhất lưu thế lực phát triển trăm năm thời gian một nhóm lớn vật tư tại hai người điên cuồng. Dưới sự thao túng phân phối đến võ chiến giết bộ, nghệ cung giết bộ cùng với thâu thiên giết bộ ba cái chia làm đường khẩu chính giữa. Mà cái này cũng khiến cho, tại ngắn ngủn một năm thời gian chính giữa, Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa mới một đời cao thủ trẻ tuổi như nấm mọc sau mưa măng không ngừng toát ra. Dựa theo Hạo Sắt trong chiến đấu luyện binh, tại tử vong trước luyện tâm yêu cầu, toàn bộ Hồng Hoang kiếm khấu các đệ tử phân tán đến thiên hạ các nơi. Ở đâu có chiến tranh, ở đâu liền có võ chiến giết bộ. Ở đâu có tử vong, ở đâu thì có thâu thiên giết bộ. Mà nghệ cung giết bộ nhất đặc thù, tại trác lực cách độ 9 tên trong nguyên địa tiên dưới sự dẫn dắt, cái này một chỉ hơn 300 người đội ngũ lưu đi thiên hạ, cướp bóc thành phong trào, đã trở thành một cổ làm cho vô số thế lực đầu thương yêu không dứt sạc cỏ. Khoảng cách xuất vân tông xuất vân tiên tử chọn rể đại hội còn không hề đến 3 tháng thời gian. Thiên hạ Hồng Hoang kiếm khấu đệ tử tại một loại không hiểu thông chi âm thanh chính giữa, lục tục ngo ngoe về tới Đại Tần đế quốc biên hoang tiểu thành chính giữa. Ở ngoài ngàn dặm bầu trời chính giữa, một mảnh như là ô hắc hải dương lôi vân bao trùm nữa bầu trời tế. Từng đạo lôi quang điện long ngẫu nhiên từ vân hải chính giữa hiển lộ ra vụn vặt, mang cấp mọi người một loại hủy diệt tính khí tức. Trọn vẹn hơn 200 thiên bế quan, 4 gã ngọc đài tiên nữ sớm liền từ dãy núi chính giữa bay ra. Giờ phút này 4 người sớm đã tu vi tận phục, thậm chí cẩn thận quan sát, đều cảm giác được một loại so với trước càng cường đại hơn khí tức vần quanh tứ nữ quanh người. Không có người hội hoài nghi hiện tại tứ nữ tại Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa địa vị. Đồng dạng, cũng chính là cái này 4 gã nữ tử mang ra dãy núi chính giữa Hạo Sắt hiện tại tin tức trạng thái. Chính như mọi người sở liệu, trên bầu trời ngưng tụ lên khôn cùng lôi vân, nhằm vào chính là ở vào đột phá biên giới Hạo Sắt. Vô số lần làm cho tứ nữ xấu hổ mở miệng song tu, Hạo Sắt thân thể đạt được thuần âm tiên lực sửa, kiếm anh cửu biến để tam biến sốt cuộc viên mãn hoàn thành. Động đến thiên địa đại đạo, thông hiểu huyền minh sự tình, thẳng tiếp đưa tới thượng thiên đối với Hạo Sắt chú ý. Chỉ có an toàn vượt qua lúc này đây khủng bố lôi kiếp, Hạo Sắt mới có thể chính thức tiến vào đến làm cho vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chân nhân cảnh đỉnh phong thông huyền cảnh chính giữa. Khoảng cách xuất vân tông xuất vân tiên tử chọn rể đại hội còn có 2 cái nửa tháng thời gian. Trên bầu trời đạo thứ nhất màu tím lôi quang bổ vào đến ở ngoài ngàn dặm dãy núi ở chỗ sâu trong chính giữa. Giống như thiên long đến thế gian, hắn uy như ngục, hắn lực như rồng, liên tiếp lấy khắp thiên địa. Một đạo lại một đạo lôi quang xỏ xuyên qua hư không, như là hạt mưa rơi xuống. Chỉ một thoáng loạn thạch xuyên không, một tòa lại một tòa đại sơn bị khủng bố lôi quang hủy diệt. Tư không vô cùng lo lắng, thiên địa cực kỳ bi ai. Mặc dù cách xa ngàn dặm xa, mọi người vẫn đang có thể cảm giác được một loại cường đại làm lòng người thần tự chiến khủng bố hủy diệt khí cơ không ngừng trùng kích lấy mọi người nội tâm. Thậm chí có tu vi bất lực người trực tiếp bị loại này khủng bố khí cơ đem sinh lòng cát liệt. Người bị vô cùng trọng thương. Trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian, trên bầu trời lôi vân không tiêu tan, điện long không dứt, một đảo đón lấy một đảo, đem ở ngoài ngàn sẵm một mảnh núi hoang oanh thành một mảnh lôi hải. Vô cùng vô tận lôi bảo chính giữa càng là có thêm từng đảo lưu màu lôi ti không ngừng nhấp nhô. Những nơi đi qua mà ngay cả không gian đều bị đâm rách ra nguyên một đám thật nhỏ vô cùng lo lắng lỗ thủng. Mà đang ở cái này phiến lôi hải trung ương, một cái cự đại hố sâu chính giữa, Hạo Sắt trần như nhộng khoanh chân ngồi ở trên hư không chính giữa. Toàn thân kim sắc khí huyết thiêu đốt thành sôi trào quang diễm, Từ đó thăng hoa ra nguyên một đám thần bí phong cách cổ xưa văn tự bay vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Đồng thời ngay tại Hạo Sắt trên đỉnh đầu, một cái kim sắc kiếm hình tiểu nhân, lăng lệ ác liệt vô cùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra một loại sắc bén vô cùng kiếm ý. Bàn tay nhỏ bé trào nhiếp, từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lôi ti bị tụ lại đến Hạo Sắt bên cạnh. Miệng mũi phun ra nuốt vào, cùng Hạo Sắt thân thể thành lập khởi một loại kỳ dị và huyền diệu tuần hoàn. Hỏa thần điện tôi luyện về sau, Hạo Sắt tâm cảnh ý chí đã tăng lên tới một loại không thuộc mình trình độ. Từ vừa mới bắt đầu ra chóc thịt bong, đến bây giờ lôi hải luyện thân, Hạo Sắt một mực khoanh chân không hiểu, tựa hồ đắm chìm tại một loại huyền diệu cảnh giới chính giữa. Lưu màu lôi ti chính giữa ẩn chứa chính là làm cho tiên nhân đều sợ hãi không thôi ngũ hành thần lôi lôi lực. Hạo Sắt tựu một chút như vậy một điểm hấp thụ đến thân thể chính giữa, đem Hạo Sắt trong cơ thể đều chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Lúc này Hạo Sắt nội tạng cốt cách bày biện ra một loại hoa mỹ lưu ly xanh ngọc, cả người thân thể vô hạ sạch sẽ, tùy ý một cách hô hấp đều ẩn chứa một loại huyền ảo quy luật, như là thái cổ đại đạo nhịp đập, làm cho người kìm lòng không được xa vào trong đó. Cái này là thông huyền cảnh, dùng nguyên thần dẫn đạo thân hình dung nhập đại đạo, mọi cử động có lớn lao pháp vẫn tương theo. Đến tận đây, tu sĩ chính thức đụng chạm đến ở giữa thiên địa chính thức đại đạo ảo diệu, chỉ cần đột phá cuối cùng một đạo tiên phàm bình chướng, liền có thể đủ ngư dược long môn, rút đi bản omega tay đánh phàm thân, thành tựu vô thượng tiên mệnh, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Thời gian từng điểm trôi qua. Tại biên hoang tiểu thành ba vạn dặm dãy núi chính giữa, từng tòa cực lớn treo trên bầu trời thần sơn xuất hiện tại vô tận hư không chính giữa. Xuất Vân Tông sơn môn mở rộng ra, bách niên một lần thu đồ đệ đại hội đem tại 7 ngày sau đó long trọng tổ chức. Đồng thời, Xuất Vân Tông đương đại thánh nữ Xuất Vân tiên tử sẽ tổ chức một hồi long trọng trọn rể thi đấu. Vậy cũng là Xuất Vân Tông truyền thừa không mấy năm qua một loại cổ xưa truyền thống a. Mỗi trăm năm thời gian, Xuất Vân thánh nữ hội tỏ rõ thiên hạ cử hành trọn rể thi đấu. Thiên hạ tuấn kiệt riêng phần mình tại trên đại hội so đấu thần thông pháp thuật, quyết thắng ra bốn gã kiệt xuất nhất tu sĩ. Sau đó do Xuất Vân thánh nữ làm bình luận. Nếu như thánh nữ cố ý, một trong số đó là có thể lấy được gọi là khắp thiên hạ Xuất Vân thánh nữ. Mà nếu như thánh nữ vô tình ý, bốn gã tu sĩ có quyền lợi đối với Xuất Vân thánh nữ ngược khiêu chiến. Nếu như chiến thắng, liền có thể trở thành Xuất Vân thánh nữ vì hôn phu. Nếu như chiến bại, liền muốn gia nhập Xuất Vân trong tông, trở thành Xuất Vân tông một gã đệ tử. Như vậy một cách đại hội, tức là thông qua hoa mỹ đấu pháp khích lệ hậu bối đệ tử hăng hái tu hành đích thủ đoạn, lại là hướng lên trời hạ biểu hiện ra Xuất Vân tông cường hoành thực lực cùng với tăng cường thế lực một loại thủ đoạn. Từ đó hạng đại hội thành lập đã qua vạn năm, Xuất Vân Tông thông qua đại hội đã thu nhận sử dụng gần hơn 200 tên đã từng phong vân nhất thời cường hoành tu sĩ tiến vào Xuất Vân trong tông. Hơn nữa mỗi một thời đại Xuất Vân thánh nữ thực lực đều cực kỳ cường đại, chưa bao giờ xuất hiện qua bị người chiến bại lịch sử. Như thế thịnh hội vốn là hấp dẫn thiên hạ tu sĩ một loại náo nhiệt sự tình. Hơn nữa năm tháng sau luận tiên đại hội sắp tại đến phiên tại Xuất Vân Tông cử hành. Thiên hạ rất nhiều tu sĩ tông môn cũng bắt đầu nhao nhao hướng phía Xuất Vân Tông phương hướng mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Xuất Vân Tông đã trở thành toàn bộ tu hành giới chính giữa phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Mà giờ khắc này ngay tại Xuất Vân Tông một tòa tiên sơn chính giữa, Giai Vận Mỹ Mi tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự ngồi ở một cái thanh lệ tiểu viện chính giữa. Trong tay nắm một khối thất thải ngọc thạch sợi dây chuyền, sững sờ phát ra ngốc. Cửa ra vào chỗ gió mát ôm ấp lấy một cái trắng trắng mập mập hài nhi, trên mặt tràn đầy một loại mẫu tính mỉm cười. Đợi đến đem trong ngực hài nhi hống ngủ, gió mát giương tay lấy ra một cái thất thải lồng lấy vân xe, nhẹ nhàng mà đem hài nhi để vào đến xe con chính giữa. cái này mới chậm rãi đi đến Giai Vận Mỹ Mi bên người. Hơi có chút mặt mày hớn hở nói. Giai Giai, lại 2 ngày nữa sẽ là của ngươi lễ lớn rồi. Có thể hay không có chút kích động a? Ha ha, bất quá cũng thế. Lúc trước ta cùng Thành ca ca kết hôn trước giờ, ta cũng là kích động cùng khẩn trương cùng tồn tại. Còn có một loại sợ hãi và lạ lẫm cảm giác. Ngươi như thế nào hội không có đâu rồi. Yên tâm đi. Loại cảm giác này a, giống như là gió mát đích thoại ngữ đánh thức xuất thần Giai Vận Mỹ Mi. Giai Vận Mỹ Mi nhẹ nhàng đem thất thải ngọc thạch dây chuyền đưa đến trên cổ. Trong mắt một đám ưu thương dẫn vào ở chỗ sâu trong. Cởi mở cười cười nhìn về phía chính mặt mày hớn hở gió mát. Thôi đi ra ơi. Ta mới không giống ngươi đâu rồi. Ngươi lúc trước cùng Gia Thành đại ca là tình yêu cuồng nhiệt mà hôn. Đương nhiên hạnh phúc và mỹ mãn. Dáng vẻ này là ta. Những cái kia đến đây chiêu thân nhân ta lại không biết. Đến lúc đó ta sẽ nguyên một đám đem bọn họ đều ném ra sơn môn. Lại để cho bọn hắn biết một chút về chúng ta xuất vân tông tuyệt đại song kiêu lợi hại. Ha ha ha ha. Cửa sân bên ngoài. Lý Gia Thành thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Trong nội tâm hơi than thở nhẹ thoáng một phát. Lúc này thời điểm tốt vận tiểu muội. Tựa hồ về tới từng tại Lý Đường Bắc vực biên hoang không lý tưởng lúc cởi mở cùng vui vẻ. Chỉ là lúc này đây. Ai? Chương 317. Hạo sắc sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Tần đế quốc biên hoang tiểu thành ở ngoài ngàn dặm một mảnh hố sâu chính giữa. 9981 khỏa tử nhật thiên lôi ầm ầm nổ ra. Thiên địa lôi hải bắt đầu chậm rãi biến mất mà đi. Nhưng vào lúc này, cách xa nhau ngàn dặm, mọi người nghe được một tiếng vô cùng thanh minh kiếm âm. Bang bang hữu lực. Một cổ kiên quyết xỏ xuyên qua trong đó. Làm cho ngàn vạn nghe kinh tâm. Bất quá mười mấy thời gian hô hấp. Kiếm minh thanh âm tại mọi người trong tai chưa nhạt nhòa. Trên bầu trời một đạo mang theo kim sắc quang diễm bóng người đã đi tới mọi người phủ cận. Sắc trời đã không rõ. Hôm nay là được xuất vân tông đại khai sơn môn. Thu thủ môn đầu ngày. Đồng thời, cũng là xuất vân thánh nữ chọn rể đại hội biển tuyển ngày. Hạo sắc hướng lên trước mặt một loại tinh khí thần đều cực kỳ hung hãn kiếm khấu để tử đảo qua liếc. Toàn thân hơi thở sắc bén lắng đọng trong người. Như là một gã tuyệt thế chi kiếm quy về trong vỏ. Đón gió mà đứng. Giạt rào mà nói. Đủ tiểu bạch tinh ở đâu? Giữa đám người hai gã anh vũ thiếu niên nhảy lên mà trước. Một cái hoạt bát lanh lợi. Một cái cơ linh bay lên. Hai cặp sáng ngời trong mắt chính giữa bắn ra một loại gọi là hưng phấn hào quang. Kéo đủ cuống họng hô. Tại. Cảm thụ được hai người ôn hòa ánh mắt sùng bái. Hảo sắc hướng hai người lộ ra một cái cười ôn hòa cho. Nói. Ta phân phối xuống dưới sự tình có từng làm tốt. So hảo ca yêu cầu của ngươi phong phú hơn, hắc hắc, ngươi cũng biết. Đủ tiểu bạch bóng lưng hướng mọi người, hướng về hảo sắt lộ ra một cái hèn mọn bị ổi dáng tươi cười nói. Hảo ca, ngươi cứ yên tâm đi tiểu bạch làm người, ngươi cũng biết trộm đạo sự tình thỉnh hắn an hiểu nhất rồi. Kinh tiểu hòa thượng cũng tiến lên mà nói. Nói láo, ai trộm đạo rồi, đại gia là cái loại người này ấy ư, đại gia lưu lại bạc rồi. Hạo sắc bất đắc dĩ cười khổ. Một cái tát phiến ra. Một cổ vô hình đại lực đem hai người bao lấy phiến đến tầm hơn 10 trượng có hơn. Lần nữa nhìn về phía sở hữu tất cả kiếm khấu đệ tử. Cao giọng bàn giao. Nhắn nhủ một phen về sau. Hạo sắc tiêu sái quay thân. Hướng về phương đông quá mặt trời mọc địa phương. Trong nháy mắt mấy cái lập lòe. Triệt để biến mất tại sở hữu tất cả tu sĩ trong mắt. Lúc này đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng vừa rồi tránh ra hảo sắc sức lực lớn trói buộc. Riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là lấy làm kinh ngạc. Vạn dặm linh sơn đường. Vô cùng xanh tươi cây rừng trải rộng trong đó. Trong hư không từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tu sĩ như là ăn hết xuân dược điên cuồng hướng phía dãy núi chỗ sâu nhất một mảnh mây trắng sương mù bao trùm địa phương điên cuồng mà đi. Còn không hề qua một nén nhang thời gian, Xuất Vân Tông thu đồ để nghi thức tựu muốn bắt đầu. Một khi bỏ qua, lần này đại hội tựu không còn có tham gia cơ hội. Chỉ có thể đủ tìm một cái so sánh không tệ vị trí xem người khác happy rồi. Tuy nhiên cái kia mây trắng sương mù bao trùm địa phương xem gần ngay trước mắt, nhưng là chân chính khoảng cách lại khoảng chừng gần vạn dặm xa. Mặc dù là bán tiên tri cảnh cũng muốn trọn vẹn một nén nhang thời gian mới có thể đuổi tới. Chúng tu sĩ nhóm, đám bọn họ cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng mà đây chỉ là những cái kia trước tới tham gia Xuất Vân Thánh Nữ chọn rể đại hội nhập môn biển tuyển. Thật không biết chính thức khảo nghiệm hội đến cỡ nào khó khăn. Tự trong lòng mọi người cảm thán thời điểm, trên bầu trời một đạo thân ảnh dường gì xuất hiện tại mọi người phía trước cách đó không xa. Có chút lập lòe, tái xuất hiện rõ ràng đã chuyển rời trọn vẹn mấy trăm dặm khoảng cách. Phảng phất là tiên nhân xuyên qua không gian chi thuật thần kỳ. Đảo mắt đã biến mất tại trong mắt mọi người. Xuất Vân Tông sơn môn quảng trường, trọn vẹn vạn trường lớn nhỏ. Mấy ngàn tên hoặc phàm nhân hoặc tu sĩ cung kính quỳ gối trên quảng trường. Ánh mắt nóng bỏng xem hướng tiền phương một tòa cử đại vân đài. Mây trắng ngưng thực như ngọc, trăm trường lớn nhỏ. Phía trên ngồi đầy Xuất Vân Tông tất cả đại cao tầng, cùng với thánh tử thánh nữ chờ đệ tử hạch tâm. Giai vận Mỹ Mi cùng gió mát cũng bị trở thành Xuất Vân Tông tuyệt đại song kiêu, cũng không phải là hư danh nói chơi. Hai người vị trí cực kỳ tới gần trung ương. Thần sắc tất cả không có cùng nhìn về phía quảng trường mặt phía bắc ngọc trên đài một đám tu sĩ. Chập chập chập sách. Giai Giai, mị lực của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Ngươi nhìn xem, bên kia tu sĩ mỗi một cách đều là tu hành giới chính giữa phong vân một phương tuyệt đại nhân vật a. Như vậy ngắn ngủi thời gian là có thể theo vạn dặm linh sơn lộ chính giữa trổ hết tài năng. Xem ra ngươi muốn không lấy chồng cũng khó khăn roi. Gió mát ôm một gã ngủ say hài nhi, mặt mày hớn hở chỉ điểm lấy quảng trường mặt phía bắc cái kia một đám y quang danh vọng tu sĩ. Mà Giai vận Mỹ Mi thì là lông mày cau lại, có chút đảo qua mặt phía bắc quảng trường, lập tức ánh mắt nhìn về phía sơn môn chỗ, tựa hồ tại chờ mong lấy người nào đó đến. Mà ngay cả Giai vận Mỹ Mi cũng không biết vì cái gì gần đây loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt rồi. Không phải nói tốt rồi đem hắn quên đấy sao? Sơn môn trước khi mây mù càng đậm, mà ngay cả một tia thông hướng mặt ngoài khe hở đều nhìn không tới rồi. Hắn vẫn còn độ kiếp, lại làm sao có thể lại tới đây? Tựa hồ hắn cũng buông tha cho a. Hắn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, có lẽ chính mình cũng không bằng trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đông, vô tận hư không chính giữa vân trung gõ vang, Xuất Vân Tông sơn môn triệt để phong hòa, đại hội sắp bắt đầu. Tại từng tiếng vang rồi thanh âm hùng hậu chính giữa, tràng diện hùng vĩ thu đồ đệ nghi thức rốt cuộc khai mạc. Tế bái tổ tiên về sau, từng đạo linh quang, tiên quang tại trên quảng trường không ngừng bay múa. Thậm chí có thời điểm vì tranh đoạt một gã thiên phú thể chất hài lòng đệ tử, trên bầu trời sẽ xuất hiện đạo đạo linh quang lẫn nhau xông tới tranh đoạt hiện tượng. Không có trong tưởng tượng như vậy phiền phức nghi thức. Bất quá ngắn ngủn gần nửa canh giờ, trên quảng trường mấy trăm tên thiên phú thượng giai đệ tử bị chọn lựa không còn. Còn lại liền chỉ có thể đủ tạm tồn ngoại môn chính giữa. Đãi có được đầy đủ độ cống hiến về sau phương có thể vào nội môn, trở thành Xuất Vân Tông chính thức đệ tử. Nhưng mà hết thảy này hết thảy đều không thể khiến cho Giai vận Mỹ Mi chút nào hứng thú. Lúc này Giai vận Mỹ Mi trong nội tâm đã loạn thành một đoàn. Một loại nồng đậm thất lạc đầy tràn tâm hải, như là một chậu đầy đủ nước thùng gỗ, rốt cuộc không cách nào dung hạ mặt khác bất luận cái gì cảm xúc. Thẳng đến trên bầu trời vân trung lại vang lên một đạo màu ngọc bạch tinh chiếu sáng bắn tới Giai vận Mỹ Mi trên người. Đầy trời màu trắng hương thơm hoa vũ bay xuống. Giai vận Mỹ Mi lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh. Hắn xác thực không có đã đến, có thể chọn rể đại hội lại muốn bắt đầu. Giai vận Mỹ Mi giống như trong lúc đó đã minh bạch lòng của mình. Nguyên lai, chính mình hay vẫn là như vậy ở hồ hắn. Chính mình cần gì phải muốn lừa gạt mình. Cho dù muôn đời tiên vận gần trong gang tấc, nhưng ta chỉ nguyện cùng hắn tư thủ. Dù là chỉ là ngắn ngủi một đêm, ta nhất định là vợ của hắn. Chọn rể đại hội lúc này đã bắt đầu. Vạn trượng trên quảng trường mở ra ra rầm rạp chẳng chịt tiểu hư không. Một đôi đối với tu sĩ ở trong đó tiến hành mấy ngày liền đại chiến. Có con người làm ra trở thành xuất vân tông rể hiền. Có con người làm ra bẻ xuất vân tông đẹp nhất đóa hoa. Có con người làm ra chứng minh chính mình. Tổng chi tất cả mọi người dùng hết toàn lực. Không ngừng đánh bại đối thủ. Chỉ vì có thể trở thành cuối cùng bốn người một trong. Thời gian như lưu xa. Nói trì hoãn thực gấp. Đảo mắt đã là trọn vẹn lưỡng cái canh giờ đã qua. Trên quảng trường đã có ba người theo chúng tu sĩ đại chiến chính giữa chỗ hết tài năng. Chỉ còn lại có hai gã thực lực tương đương. Chiến lực cao cường tu sĩ còn đang tiến hành lấy kịch liệt đại chiến. Lúc này thời điểm giai vận Mỹ Mi đã chuẩn bị ra tay lên tiếng. Ngăn cản trận này hoang đường cách gọi là chọn rể đại hội tiếp tục tiến hành. Đúng vào lúc này, xuất vân tông sơn môn chỗ. Trong lúc đó một hồi mây mù lan đãng, bung bung kiếm âm xuyên thấu qua vô tận mây mù trực tiếp truyền vào đến xuất vân quảng trường ở trong. Một cái cử đại khe hở chậm rãi tại tầng mây chính giữa mở rộng ra. Làm cho ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đều trong nội tâm một hồi chấn động. Tuy nhiên hôm nay là xuất vân thịnh hội. Sở hữu tất cả hộ sơn đại trận cũng đã hoàn toàn triệt hồi. Nhưng là dù vậy, cái này xuất vân tông sơn môn chỗ tầng mây cũng đủ để ngăn trở mấy tên thông huyền cảnh tu sĩ liên thủ oanh kích. Ai vậy, rõ ràng có cường hoành như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là cừu địch đột kích? Không có khả năng. Hôm nay thịnh hội, trọn vẹn vượt qua mười mấy tên tiên nhân trưởng lão đều tại hội trường chính giữa. Không có người hội ngốc đến vào hôm nay đến đây trả thù. Hơn nữa cho tới bây giờ người khí tức bên trên xem, người tới chỉ là một gã bình thường thông huyền cảnh tu sĩ mà thôi. Mọi người đều mê mang. Nhưng vân trên đài giai vận Mỹ Mi cảm thụ được cái này quen thuộc khí tức. Nhưng trong lòng như là lau mật ngọt ngào. Sơn môn trước khi tầng mây nứt ra càng lúc càng lớn. Một đạo sông lên trời kiếm khí theo chính giữa chậm rãi lộ ra một cái mũi kiếm. Đảo mắt về sau đã phá không mà ra. Xé mở một cái cử đại nứt ra. Trực tiếp oanh hướng về phía mặt phía bắc trên quảng trường nhưng tại chiến đấu không ngớt hai gã tu sĩ mà đi. Oanh! Trên quảng trường khí lãng cuồn cuộn mà động. Cường đại kiếm khí bị một cổ vô hình không gian lực lượng trừ khử mà mất. Nhưng mà hai gã trong chiến đấu tu sĩ nhưng lại hướng phá búp bê vải bị oanh phi mà ra. Máu tươi cuồn phun như nước chảy. Tình thế cực kỳ thê thảm. Mà đúng lúc này hậu. Hảo sắc tinh quang khoác trên vai thân. Dưới háng một thớt thần tuấn tinh không chiến mã. Trong tay chiến trên thân kiếm chọn lấy hai khỏa nhưng không ngừng nhỏ máu đầu người. Chậm rãi cất bước mà vào. Dưới trận người phương nào, an dám quấy rối ta xuất vân thịnh hội, ngươi, phanh. Hai cái huyết tinh đầu người quẳng đến tên kia gầm lên lên tiếng xuất vân tông đệ tử trước mặt. Sử sư huynh, vạn sư huynh. Tên kia xuất vân tông đệ tử một điểm vân quang đỉnh trụ không trung hai khỏa bay về phía đầu của mình. Nhìn kỹ, nhưng lại một cổ cực lớn bi phấn tràn đầy trong nội tâm. Tặc tử an dám giết sư huynh của ta, mà lại nhận lấy cái chết. Trong hư không hảo sắc lạnh nhạt, xoay người xuống ngựa, hướng phía vân trên đài xuất vân tông một loại tiên nhân trưởng lão hô. Nay dâng lên hai gã ma môn gian tế. Nguyện để đổi lấy tiến vào xuất vân thánh nữ chọn rể đại hội danh ngạch một vị. Nhìn qua các vị trưởng lão cho phép. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh im ắng, chỉ có trên bầu trời tên kia xuất vân tông để tử phóng tới hảo sắc xiết hô thanh âm. Sau một lát, trên bầu trời một cái phiêu miêu mà hùng hậu thanh âm vang lên. Chuẩn, hảo sắc mỉm cười quay thân. Trong mắt hai đạo thần mang bắn ra. Tại trong hư không cũng không một đạo lợi kiếm lập tức chém giết phúc thân mà đến cái kia tên xuất vân tông đệ tử. Tốt đầu lâu bị hảo sắc trực tiếp vung hướng một bên. nhìn đối phương nhưng không tán đi linh hồn mà nói. Đi gặp hai vị sư huynh của ngươi a. Xuất Vân trên quảng trường không người lên tiếng cùng đợi Xuất Vân Tông cử động. Thật lâu, Xuất Vân Tông chính giữa không người đồng thủ. Ngược lại chiêu cáo chết đi ba gã đệ tử ma môn thân phận. Cũng coi đây là dám. Hướng về sở hữu tất cả mới nhập môn các đệ tử làm dùng cảnh bày ra. Ngay sau đó Hảo Sắc đứng ngạo nghễ hư không chính giữa. Dương tay khẽ vẫy. Hai gã trước kia bị Hảo Sắc một đạo kiếm khí oanh phi hai gã tu sĩ bay ngược mà quay về. Như thế nào còn phải lại tranh giành sao? Chương 318. Cầu ái hai gã thông huyền cảnh tu sĩ sắc mặt khó coi. Đối với Hảo Sắc đánh lén hành vi cực kỳ oán giận. Nhưng trong nội tâm cũng tự biết mình không phải là hắn đối thủ. Chỉ có thể ngoan độc hung ác vung tay. Riêng phần mình bay đến khán đài nhưng trong điều tức mà đi. Lúc này, mặt phía bắc quảng trường bốn gã cường giả quyết thắng mà ra. Bỏ Hảo Sắc bên ngoài. Một gã là tu hành giới vô danh tán tu. Một thân tam dương thánh pháp khiến cho lô hỏa thuần thanh. Thông huyền đỉnh phong tu vi cơ hồ có thể so sánh chư thánh địa thiên kiêu thần tử. Một gã chính là đại ngũ hành tông thanh mục thánh tử. Nghe nói nên thánh tử đã tận được đại ngũ hành tông chính giữa thiên mục lão tiên chân truyền. Bình thường tuy nhiên cũng không lộ ra núi gì nước. Nhưng thực tế chiến lực nhưng lại cũng không kém hơn mặt khác thánh tử. Mà cuối cùng một gã làm cho Hảo Sắc không nghĩ tới chính là lại là chính mình từng đã là một cái tình địch Lý Diệp. Xuất Vân Tông Vân Phi Dương về sau mới một đời thánh tử. Như thế đổi hình có thể nói là tu hành giới chính giữa mới một đời thiên kiêu nhân tài một hồi long tranh hổ đấu. Vô luận Lý Diệp, thanh mục thánh tử, vô danh tán tu cùng với Hảo Sắc, bốn người toàn bộ đều là gần trăm năm thời gian đến nay mới một đời quật khởi cường thế thế hệ. Trong đó dùng Hảo Sắc danh khí lớn nhất, đoạt giải quán quân hy vọng cũng lớn nhất. Hơn nữa tại 80 năm trước Hảo Sắc kiếm tu lúc ban đầu mũi nhọn triển lộ thời điểm, từng tại tu hành giới chính giữa cũng truyền lưu qua Hảo Sắc kiếm tu cùng Xuất Vân tiên tử ở giữa chuyện xấu. Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là từ trước đều ngẩn đây đều mở ngoặc tròn rất ít xuất hiện đóng ngoặc tròn Xuất Vân thánh tử tại truyền thừa đến Lý Diệp thế hệ này lúc. Lại có thể biết cao như thế điều cường thế xuất hiện tại Xuất Vân thánh nữ tròn rể trên đại hội. Làm cho người đối với lần này đại hội càng thêm cảm nhận được khó bề phân biệt. Trên quảng trường đã đến Xuất Vân thánh nữ làm ra quyết đoán lúc sau. Giai vận Mỹ Mi giờ phút này vừa mới từ kinh hỉ chính giữa tỉnh táo lại. Cùng Hảo Sắc xa không mà trông. Khóe miệng tách ra một cái đẹp nhất được sáng tươi cười. Phóng người lên. Muốn hướng phía Hảo Sắc phương hướng phi hành mà đến. Nhưng mà đang ở cái này thời khắc mấu chốt. Mặt phía bắc quảng trường chính giữa mới một đời Xuất Vân thánh tử Lý Diệp phi đằng mà lên. Một thân áo trắng bồng bềnh đột nhiên xuất hiện tại Giai vận Mỹ Mi cùng Hảo Sắc hai người chính giữa. Hảo Sắc trong mắt hàn quang lóe lên. Trong nội tâm thô bạo chi khí bốc lên bất định, sát ý cuồn cuộn nhập vào cơ thể mà ra, lập tức toàn bộ hư không đều kéo vào vô tận hầm băng chính giữa. Lý Diệp sư huynh, ta cùng với A Sắt lưỡng tình tương duyệt, kính xin sư huynh không muốn ngăn trở Giai vận Mỹ Mi, dù sao cũng là Xuất Vân tông thánh nữ, hơn nữa ngày xưa Lý Diệp đối với mình cũng rất chiếu cố, hơn nữa không hề bất kính chỗ. Cũng không nên hướng đối phương loạn phát giận. Lý Diệp sắc mặt không thay đổi, mà là vẻ mặt nhu tình như nước mà nói. Ta sẽ không ngăn trở cùng ngươi. Bất quá ta cũng không phải ngươi Lý Diệp sư huynh. Ta 300 năm trước Lương Sơn Bá. Ngươi còn nhớ rõ sao? Một lời đã nói ra. Như thiên lôi rơi thế. Hung hăng địa bổ vào đến Giai vận Mỹ Mi trong nội tâm. Mà ngay cả phi hành thuật pháp lực chấn động đều khẽ run lên. Từng đạo màu trắng tinh chỉ từ Giai vận Mỹ Mi thân thể chính giữa dâng lên mà ra. Cắn nát bốn phía hư không. Hình thành một cái mắt thường có thể thấy được khủng bố không gian vòng xoáy. 300 năm trước một tòa Lý Đường tiểu thành. Ta và ngươi gặp nhau tại lông mày núi thư viện. 300 năm sau ta vốn tưởng rằng rốt cuộc không cách nào nhìn thấy ngươi dung nhan. Thế nhưng mà trời xanh có mắt, duyên phận cho ngươi ta lần nữa tổ. Lý Diệp Nhu tình mật ngữ không ngừng nói xong. Giai vận mỹ mi trên người màu trắng tinh quang lập lòe càng ngày càng đến mãnh liệt. Bốn phía không gian cũng đã không hề ổn định. Lung la lung lay tựa hồ tùy thời hội sụp đổ ra. Mạnh mà ngửa đầu. Trong mắt lòe ra một loại vô cùng ai oán ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Thì thào mà nói. Không có khả năng, hắn đã chết, ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn, hắn đã chết. Không. Lý Diệp lớn tiếng hô lớn, ngươi cảm nhận được Vân Sư Huyên nhìn quen mắt hay không? Vân Sư Huyên năm đó cùng người tranh đấu trọng thương đi ngang qua lông mày núi. Dưới cơ duyên xảo hợp ta cùng với Vân Sư Huyên thể xác chuyển đổi. Lúc ấy linh hồn của ta nhận lấy tổn thương. Bị Vân Sư Huyên thi pháp phong ấm chắc chắn. Cho đến trước một thời gian ngắn, ta pháp lực đại tiến. Cái này đoạn phong ấm vừa rồi cởi bỏ. Giai vận mỹ mi kìm lòng không được đưa ánh mắt phiêu chuyển qua Vân Phi Dương chỗ địa phương. Vân Phi Dương mặt không hề nhẫn, nhưng lại khẽ gật đầu. Chỉ một thoáng giai vận mỹ mi trong nội tâm một hồi long trời lỡ đất. Một loại lớn lao bi ai từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi mà ra. Tâm hải chính giữa yên lặng đã lâu phàm nhân thời điểm thời gian tại thức hải chính giữa từng màn hiện lên. Ngay sau đó chậm rãi giảm đi. Lý Diệp Nhu tình ngàn vạn hình ảnh nhảy lên. Cuối cùng nhất định dạng tại một cái kiên nghị và quật cường thân ảnh phía trên. Cái kia biết rõ chính mình không địch lại. Nhưng như cũ ngây ngốc ngăn cản tại chính mình trước người. Biết rất rõ ràng chịu chết. Nhưng như cũ cậy mạnh vì chính mình xuất đầu thân ảnh đứng ở giai vận mỹ mi tâm hải chính giữa. Lập tức ngập trời sóng cồn đem hết thảy đều bị diệt mà mất. Chỉ còn mênh mông một loại hoang vu. Lòng của phụ nữ luôn rất nhỏ. Chỉ có thể đủ dung hạ được một người thân ảnh. Hết lần này tới lần khác ngay tại giai vận mỹ mi chạm lại đi qua cùng hảo sắc song túc song phi thời điểm giết ra một cái lương sơn bá. Ai đến tự nói với mình làm sao bây giờ? Xuất vân quảng trường mấy ngàn người. Bị một màn này màn rửa gì hình ảnh triệt để chấn kinh rồi. Cho tới bây giờ đều là trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện máu chó tình huống tựu vô cùng chân thật hiện ra ở mọi người trước mắt. Lúc này hảo sắc trên người sát ý đã bắt đầu trở nên không kiêng nể gì cả. Biến ảo ngàn vạn thần kiếm xót thành một đạo cử đại nước lũ đem bầu trời đều đâm ra một cái cử đại lỗ thủng. Mọi người đều tại chờ mong lấy hảo sắc cử động. Đại náo xuất vân tung. Cường đoạt thánh nữ. Cỡ nào làm cho người phấn chấn một việc a. Tình cảnh rủ dị. Trong lúc đó một chương che khuất bầu trời hoàng phi theo xuất vân ngoài núi tung bay mà vào. Lần thứ hai. Xuất vân tung hộ núi mây mù lại mất đi hiệu lực rồi. Ngày xưa mặc dù là trăm cấp cương phong trùng kích. Đều không thể dung chuyển mảy may xuất vân tông thủ núi mây mù. Nhưng mà tựu là vụ gì như vậy. Một chương cực lớn vô cùng bố bức từ phía trên bên cạnh chậm rãi kéo dài đến trên quảng trường phương. Che ở bầu trời. Bỏ ra một mảnh lờ mờ. Nhưng mà đang ở xuất vân tông để tử chuẩn bị ra tay xé nát bầu trời bố bức thời điểm. Từng đạo ánh mặt trời chiếu tại trên bầu trời bố bức phía trên. Một loại xa hoa đồ ảnh theo bố bức phía trên bay xuống. Hình thành nguyên một đám sống sờ sờ bóng người. Cảnh vật. Thanh âm. Hóa thành một cái nguyên vẹn câu chuyện xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Hắc ám hoàn cảnh chính giữa cái này xa hoa ảnh hưởng lộ ra vô cùng sáng. Hình ảnh chính giữa mỗi người. Mỗi một cách động tác. Mỗi một chỗ cảnh vật đều cực kỳ chân thật. Tựa hồ có thể đụng tay đến. Lại để cho người như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Theo man thái cổ đạo quen biết đến lý đường biên hoang tiểu thành hiểu nhau. Lại đến chỉ lên trời thành cùng sinh cùng tử. Lại sau đó lý đường trường an nhấp nhô yêu say đắm. Cả tràng hình ảnh thường xuyên trọn vẹn gần 8 canh giờ. Trên bầu trời bố bức rốt cuộc chậm rãi theo dưới thái dương đi đến. Hai cái thân mặt màu đỏ vui mừng quần áo và trang sức thiếu niên chẳng biết lúc nào rõ ràng nhập cư trái phép đã đến xuất vân tông quảng trường bầu trời chính giữa. Pháp lực chấn động. Trên bầu trời cực lớn vô cùng bố bức bị cuốn trở thành trọn vẹn hơn 30 trượng phẩm chất một cái cử đại bức họa cuộn tròn. Treo cao bầu trời. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Tại suốt 8 canh giờ hình ảnh chính giữa, mọi người không có cảm giác đến chút nào pháp lực chấn động. Cũng không cách nào theo bố bức phía trên tìm được bất luận cái gì pháp thuật dấu vết. Chỉ có một cổ khó có thể ngôn ngữ. Đối với qua lại nhớ lại ngọt ngào tâm tình. Tuyệt thế tốt họa. Thế nhân đều nói háo sắc kiếm tu bạo lực ngang ngược. Không hiểu phong tình. Không nghĩ tới rõ ràng còn có thể họa một bức như thế tốt họa. Ngày xưa chi cảnh dùng tâm miêu tả. Khắc ấn trở thành đạo đồ. Như thế kỹ năng vẽ có 102 thiên hạ A khán đài bầy tu chính giữa có họa đạo tạo nghệ rất sâu chi nhân cảm thán mà nói. Đúng vậy A, không có như vậy chân thành tha thiết cảm tình, sao có thể đủ vẽ ra như vậy một bức họa. Bức họa này to lớn như thế. Mỗi hoa đều cực kỳ dụng tâm. Điều này cần hao phí bao lâu thời gian. Bao nhiêu tâm thần A. Mọi người cảm thán tầm đó. Xuất vân bên ngoài tông vây vân hải chính giữa bắt đầu xuất hiện một chút màu sắc quang mang. Nhiều đó chính từ từ tách ra ra hoa hồng theo hư không chính giữa lan tràn mà đến. Phân chín cái phương hướng. Hóa thành chín đảo hoa dòng sông. Không ngừng hướng về xuất vân tông quảng trường chính giữa ngưng tụ mà đến. Lão công là tiên phấn hoa hồng ta muốn. Hoa là huyền hoa hồng vàng. Tử hoàn hoa hồng. Chín loại nhan sắc tất cả không giống nhau thế gian chân quý nhất hoa hồng như là dòng sông hướng về giai vận Mỹ mi phương hướng hội tụ mà thành một phiến hải dương. Nhưng lại đang không ngừng địa gia tăng lấy 3.000 đoá, 5.000 đoá, hơn 9.000. Càng ngày càng nhiều hoa hồng hoa hải ngưng tụ tại xuất vân quảng trường chính giữa. Cơ hồ sở hữu tất cả nữ tử đều trong mắt toát ra vô cùng lóe sáng sao nhỏ tinh. Giữa đám người một đôi song tu đạo lữ chính giữa nữ tử hướng về bên người nam tử nói. Ta không cần ngươi cho ta tìm đến như vậy hơn tiên phẩm hoa hồng, ta chỉ muốn một đóa thanh la hoa hồng là được. Nam tử vẻ mặt xoắn xuýt hướng về bên cạnh mình nữ tử khổ nói. Lão bà đại nhân, thanh la hoa hồng chỉ có tại bắc vực thập vạn đại sơn thiên thanh giữa núi non mới có. Hơn nữa là Thanh Huyền Tông cùng yêu tộc cầm thú hải tổng đồng sở hữu tất cả. Chính là thiên hạ kỳ chân. Ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi đi a? Ngươi không phải là muốn để cho ta đọng ở bắc vực a? Ngươi thật vô dụng. Xem người ta. Thiên hạ chín loại đỉnh cấp hoa hồng đều bị tìm tới. Nhưng lại nhiều như vậy. Lão công nữ tử lôi kéo lấy nam tử cánh tay không ngừng làm nũng. Nghe nói dùng thanh la hoa hồng phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn ra nước đến tắm rửa. Thời gian dài hội sinh ra thiên hương chi khí ai. Đến lúc đó còn không phải tiện nghi ngươi cái này đại phôi đàn nữ tử trước ngực nhu nhuyễn đè ép tại nam tử trên cánh tay. Thổ khí như lan. Làm cho nam tử một hồi tâm thần trì động. Được rồi. Như thế này. Quay đầu lại ta đi theo hảo sắc đảo hữu giao lưu trao đổi. Cam đoan đem thanh la hoa hồng đem tới tay nam tử hít sâu khí. Phảng phất là quyết định mà nói. Nơi, lão công ngươi thực. Cái kia hoa hồng đến tay về sau, chúng ta cái kia một mực không sử dụng tư thế, hắc hắc, bại hoại. Tại vô số song hâm mộ vô cùng ánh mắt chính giữa. Trên bầu trời chín loại hoa hồng dòng sông rốt cuộc hội tụ thành vì một mảnh đại dương mênh mông. Cuồn cuộn mà động. Chầm rãi ngưng tụ thành làm một cái cực lớn nữ tử hình tượng. Trông rất sống động. Đúng là giai vận Mỹ mi bộ dạng. Đúng vào lúc này. Một mực đi theo hảo sắc bên người địa câu tử bay vút lên đến bầu trời chính giữa. Địa mệnh nhất mạch bí pháp thi triển mà ra. Xuất vân bên ngoài tông địa mạch di động. Sông núi biến hình. Chầm rãi ngưng tụ thành vi vài cái chữ to bộ dáng. Buồn bực xanh mượt. Cho người dùng vô cùng rung động. Núi sông toái thương hải điền chúng ta thích không rời. Chương 319. Vô giá lễ hơn. To. Y. Tị. Hơn. U. Đoạn. Cái gì gọi là thủ đoạn? Hạo sắc đại thủ bút lại một lần nữa sắp tới biên hoang tiểu thành đại chiến về sau làm cho vô số người cảm giác mới mẻ. Trên bầu trời hoa hải như trước đang không ngừng địa biến hóa lấy. Cực lớn hoa hồng pho tượng như là có được linh trí có chút xoay người. Đem giai vận Mỹ mi nâng ở lòng bàn tay chính giữa. có một đoàn cực lớn hoa hải ngưng tụ trở thành hảo sắt bộ dáng. Đồng dạng hai tay nâng lên hảo sắt, quỳ một chân trên đất. Trong tay một nhúm mông lung hoa hồng ảnh tại trong hư không lập lòe bất định. Nhưng không cách nào thấy rõ chân thật bộ dạng. Thẳng đến hảo sắc theo ngực chính giữa nâng ra một đóa cửu thải lộng lẫy. Rực rỡ tươi đẹp khôn cùng hoa hồng đế vương. Trên bầu trời hư ảnh rốt cuộc chậm rãi ngưng mắt nhìn. Tách ra chiếu rọi cửu thiên màu sắc quang mang. Hoa trong đế vương cửu thải hoa hồng của ta lão thiên gia a, đây không phải đã tuyệt chủng sao? Tiên phẩm tuyệt đối là tiên phẩm à, cái gì hoạt tử nhân. Người đần độn thịt bạch cốt tại đây hoa trong đế vương trước khi đều là phù vân a. Tu sĩ bầy trong có người kiến thức nhiều quảng lập tức nhận ra cái này một cây cửu thải hoa hồng lai lịch. Mẹ kiếp nhà ngươi. Không thể nào là thật sao. Nói không chừng chỉ là giả mạo sản phẩm mà thôi. Bản chế hàng nhái. Hiện tại loại này xã hội. Ai biết a. Mọi người ầm ý không thôi. Địa câu tử lần nữa sôi trào. Pháp lực nổi bao hàm ồ bụng. Hùng hậu thanh âm liên tục không ngừng chuyện đẩy ra đến. Thiên hạ đẹp nhất hoa, hiến cho đẹp nhất chủ thượng phu nhân, khắp trốn mừng vui. Có lẽ địa câu tử có chút hoa trương. Nhưng là ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt. Trên bầu trời cực lớn cửu thải hoa hồng hư ảnh đột nhiên tách ra ra. Một đám thiên hương chi khí lập tức đầy tràn toàn bộ xuất vân quảng trường. Sở hữu tất cả nghe thấy được tu sĩ đồng đều cảm giác được thân thể của mình bị một loại kỳ dị lực lượng mơn trớn. Chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất tuổi trẻ 20 năm tuế nguyệt. Một ít đã tiềm lực phí thời gian tu sĩ thậm chí phát ra vô cùng điên cuồng khóc cười thanh âm. Đã có cái này 20 năm thời gian. Có lẽ là có thể lần nữa đột phá một cái cảnh giới. Tương đương lại là một cái tân sinh a. Mà lúc này cửu thải hoa hồng thiệt giả. Rốt cuộc không thể nghi ngờ. Bởi vì chính thức cửu thải hoa hồng. Tại trong truyền thuyết tựu là trường sanh bất lão thanh xuân vĩnh chú đại ngôn mở ngoặc tròn phát ngôn đóng ngoặc tròn. Chỉ là nghe thấy một ngụm hương hoa liền có thể đủ tuổi trẻ hơn 20 năm. Cửu thải hoa hồng cường đại công hiệu làm cho tất cả mọi người một hồi tâm động. Ngay tại thiên hạ cường giả chuẩn bị buông ra trong nội tâm cố kỵ, cưỡng ép đồng thủ thời điểm. Địa câu tử thanh âm lần nữa vang lên. Hoa trong đế vương. Cửu thải hoa hồng. Được một diệp có thể vĩnh trú ngàn năm thanh xuân thời gian. Chúc chủ thượng phu nhân trở thành vĩnh viễn xuất vân tiên tử. Địa câu tử đích thoại ngữ rất có kỹ xảo tính. Cường điệu vạch dai vận mỹ mi sau lưng xuất vân tiên tông núi dựa lớn. Lưới đầy hoa sen thần thông yên lặng sử xuất. Khiến cho mọi người trong nội tâm đều chần chờ một chút. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không dám tiến lên cướp đoạt. Mà như vậy sao ngắn ngủn một đoạn thời gian ngắn. Trên bầu trời cửu thải hoa hồng thần quang đại phóng. Chậm rãi bay tới hư không chính giữa. Tựu thần kỳ như vậy vô cùng chìm vào đã đến giai vận mỹ mi thân thể chính giữa. Một cái tươi mát khí tức như mưa rơi đại dương minh mông tại xuất vân trong tông trải ra ra. Nhận chủ rồi thật sự là đáng tiếc a. Nếu như cái này hoa là của ta nên có thật tốt a. Đúng vậy a. Ngươi nói cái này hảo sắc có phải hay không ngốc không sót mấy. Thiên hạ nữ nhân sao mà thiên thiên vạn. Nhưng này cửu thải hoa hồng mấy chục vạn năm đều không có xuất hiện đã qua. Nói không chừng toàn bộ thế giới cứ như vậy một đóa rồi. Hoa trong đế vương thiên sinh ra linh. Rất nhanh cùng giai vận mỹ mi hóa thành một thể. Trong tràng mọi người một hồi tiếc hận không ngừng. Một đóa làm cho vô số người mong nhớ ngày đêm thiên địa kỳ chân từ nay về sau đã thuộc về người khác. Người vẫn hoa rơi. Người thiếu hoa tàn. Hơn nữa giai vận mỹ mi sau lưng xuất vân tông thế lực cực lớn. Trong tràng mọi người cũng tự dần dần bỏ đi cướp đoạt cửu thải hoa hồng ý niệm trong đầu. Một lớp điều dưỡng. Địa câu tử lần nữa bay đến bầu trời chính giữa. Mọi người cái cổ dò xét lão trường. Nhao nhao chờ mong lấy hảo sắc lần nữa làm ra một ít hành động kinh người mà đến. Mời ra vân tông chủ mở ra hộ núi mây trôi, chủ thượng cầu hôn bị lễ vật một số. Trải qua cửu thải hoa hồng một chuyện. Mặc dù là xuất vân tông siêu cấp môn phái tông chủ cũng không dám coi thường hảo sắc tống xuất lễ vật. Đại giơ tay lên. mười mấy tên xuất vân tông đệ tử pháp quyết bay múa. Sơn môn trước khi tầng tầng mây mù bắt đầu hướng về hai bên chậm rãi tản ra. Đầu tiên bày ra ở trước mặt mọi người chính là 9981 tên hồng hoang kiếm khấu đệ tử. Thuần một sắc cửu phẩm hoàng kim chiến giáp. Thông huyền cảnh tu vi. Thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn cửu phẩm hoàng kim chiến kích. Uy phong lấm lấm. Nện bước chỉnh tề bộ pháp đi vào đến xuất vân quảng trường chính giữa. Để nhất trọng tấu lên cửu phẩm trùng hư đan 81 miếng. Chỉ một thoáng vô số tu sĩ xôn xao một mảnh. 9981 miếng trùng hư đan. Khai mẹ nó cái gì cấp vũ trụ vui đùa. Ngươi cho rằng là trên đường cách tùy chỗ ném loạn nguyên dương đan không thành. Cửu phẩm thần đan. Mặc dù là tiên nhân cũng rất ít có thể luyện chế thành công. Mỗi một quả giá trị đều tại mấy ngàn vạn chân dương đan đã ngoài giá cả. 9981 miếng. Khoác lác cũng không cần thổi lớn như vậy à. 9981 tên võ chiến giết bộ tu sĩ động tác đều nhịp. 81 cái hộp ngọc đồng thời mở ra. Từng vòng ấm ánh ánh sáng màu xanh xông lên thiên không chính giữa. Trọn vẹn 81 đoàn nồng đậm vô cùng đan khí hình thành một mảnh không ngớt màu xanh tầng mây. Vân trên đài xuất vân tông sở có chân nhân cảnh đệ tử đều hai mắt trừng trừng. Đồng loạt xem hướng lên bầu trời bên trong đích màu xanh tầng mây. Trùng hư đan. Thật là cửu phẩm trùng hư đan. Sư tôn. Chỉ cần có một quả trùng hư đan. Ta là có thể lĩnh ngộ đầy đủ rất hiếm có tiên đạo pháp tắc. Đột phá bình chướng. Thành tựu tiên vị A. Sư tôn. Vân trên đài một gã tiên nhân sườn sốt nói chuyện đệ tử liếc, hai mắt khép hờ, một bức đạo đức cao nhân bộ dạng. Nhưng lại xuất vân tông chính là chín đại đạo môn một trong. Nội tình thâm hậu như uyên sống như biển. Chính là mấy chục miếng trùng hư đan căn bản không cách nào làm cho chúng tiên nhân lộ ra chút nào khác thường thần thái. Vừa lúc đó, xuất vân tông sơn môn chỗ, 36 tên mặc cửu phẩm huyền gia đen giáp. Thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn cửu phẩm thiết thai đại cung thông huyền cảnh nghệ cung giết bộ chiến sĩ sấm trận tại chỗ mà vào. Như cũ là mỗi người một cái hộp ngọc. Cùng hành vân lưu thủy sen kẽ nhập 81 tên hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ chính giữa. Để nhị trọng tấu lên nửa bước tiên đan giết gào thanh minh 36 miếng. Hộp ngọc mở ra. Từng đợt sông lên trời phá không âm bảo thanh âm từ đó vang lên. 36 đoàn màu đỏ đan khí trộn lẫn đến trên bầu trời mây xanh chính giữa. Tản mát ra không ngớt không ngừng sóng âm thanh âm. Không giống với tầm thường đan dược. Cái này 36 miếng thanh minh thần đan. Tại toàn bộ tu hành giới chính giữa đều là cực kỳ nổi danh. Thượng cổ thanh minh tông. Dùng bay vút chi thuật nổi tiếng thiên hạ. Hắn 36 bước thanh minh du càng là cả tu hành giới chính giữa nhất đỉnh tiêm bay vút thần thông một trong. Chỉ có điều mấy chục vạn năm trước khi ma đạo đại chiến. Thanh minh tông toàn bộ viên bỏ mình. Chỉ nói cái này 36 bước thanh minh du thần thông bị sáp nhập vào một bộ 36 miếng thanh minh thần đan chính giữa. Lại mấy chục vạn năm không người có thể vừa thấy. Hảo sắc cái này để nhị trọng lễ hỏi. Thực sự không phải là cái gọi là 36 miếng thần đan, mà là thượng cổ thanh minh tông ẩn giấu cường đại nhất thần tiểu đóng ngoặt nhọn nói đóng ngoặt vung sẽ tới đu. Thông thanh minh dụ. Lần này, tựu liên vân trên đài một ít tiên nhân đều không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Tu hành giới từng bước sát cơ. Rất có nghề mở ngoặt tròn có một bộ đóng ngoặt tròn tốt bay vút độn pháp tuyệt đối là bảo vệ tánh mạng không có con đường thứ hai. Nếu mà có được cái này một bộ thần thông, thậm chí toàn bộ xuất vân tông sở có đệ tử thực lực đều có thể tăng trưởng một cái cấp bậc. Có thể nói tuyệt thế đại lễ. Để tam trọng tấu lên thần đan phá kiếp lôi, 9 miếng. Xuất vân sơn môn bên ngoài 9 âm thanh rồng ngâm động thiên địa. Chỉ nghe hắn âm thanh nhưng không cách nào nhìn thấy một thân. Địa câu tử vỗ nhẹ bàn tay. Trong hư không chín đầu ẩn thần cảnh ngân long chở chín tên mặt đỏ sầm áo choàng thâu thiên giết bộ tu sĩ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chín tên tu sĩ thân hình nhảy lên một cái. Màu đỏ sầm áo choàng lói lên. Chín người biến mất tại toàn bộ hư không chính giữa. nhìn vạn đạo thần thức ở trên hư không chính giữa tung hoành trải rộng. Nhưng không cách nào tìm kiếm đến chút nào dấu vết để lại. Mà đúng lúc này hậu, tại 81 tên võ chiến giết bộ cùng 36 tên nghệ cung giết bộ hàng ngũ chính giữa, 9 người thân ảnh xuất hiện lần nữa. 9 đạo hộp ngọc thương nhiên mà khai. 9 khỏa như linh thần đan dược hư ảnh bay vào đến hư không thanh hồng sắc tầng mây chính giữa. Nặng nề phủ phủ, cho người một loại vô cùng dày đặc cảm giác. Phá cướp thần đan, quả nhiên là phá cướp thần đan. Xuất Vân Tông lần này thật là phát đại tài rồi. Con mẹ nó cái này hảo sắc thật là có tài a. Tiểu tử, lấy nữ nhi của ta a. Nữ nhi của ta là Đại Ngũ Hành Tông kim chủ quan môn đệ tử, đồng dạng là thánh nữ. Lấy nữ nhi của ta a. Mọi người ở đây vẫn còn mê mang đây là cái gì đan dược thời điểm. Một gã Đại Ngũ Hành Tông chính giữa màu vàng đất đại hán mặt mũi tràn đầy kích động. Nhảy đến hư không chính giữa. Đang tại phần đông tu sĩ trước mặt. Vậy mà hướng về hảo sắc chào hàng khởi nữ nhi của mình đến. Ta lặp cách đi. Tiếng người Đại Ngũ Hành Tông hành thổ tông chủ là cái kẻ lỗ mãng thêm làm cho không rõ. Lời ấy quả nhiên không uổng a. Bất quá chính là 9 miếng bề ngoài không tệ đan dược mà thôi. Một gã khán đài chính giữa thông huyền cảnh tu sĩ tràn ngập ven vét khinh thường nói. Ta nhổ vào. Ngươi biết cái gì? Phá cướp thần đan. Còn chính là. Ngươi biết cái này thần đan đến cỡ nào quý trọng ấy ư? Có bản lĩnh ngươi cho ta xuất ra một tia đan mau đi ra. Một danh khác bán tiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về thông huyền cảnh tu sĩ mắng to mà nói. Đồng thời trong miệng còn không ngừng thì thào mà nói. Vì cái gì con mẹ nó lúc trước ta tự sinh ra con trai, vì cái gì ta sẽ không còn sống cái khuê nữa a? Thông huyền tu sĩ bị chửi một hồi không cam lòng quay đầu hỏi. Sư tôn, phá cướp thần đan rất quý trọng sao? Như thế nào chúng ta đan tông trong điển tịch không có ghi lại a? Thông huyền tu sĩ đích sư tôn si mê đang nhìn bầu trời bên trong đích 9 miếng thần đan. Thật lâu, một đám tiên đạo khí tức thật dài thở gấp ra. Nói, há có thể dùng quý trọng hai chữ cân nhắc. Hiện nay thiên đạo gông cùng xiềng xích. Sở hữu tất cả tiên nhân mỗi 3.000 năm phải lôi kiếp luyện thân một lần. Nhưng mà thiên uy khó dò. 8-9 phần 10 đều đã chết tại cướp ở bên trong. Mà cái này phá cướp thần đan có thể tiếp xúc thiên đạo đối với tiên nhân gông cùng xiềng xích. Cả đời không cần lịch cướp. Thông huyền tu sĩ nhàn nhạt biểu môi nói. Cái kia 9 khỏa đan dược cũng không quá đáng 9 tên tiên nhân mà thôi. Đại Ngũ Hành Tông truyền thừa mấy chục vạn năm. Cũng không trở thành hành thổ nhất tông tông chủ như thế thất thố a. Thông huyền tu sĩ sư tôn hơi than thở nhẹ mà nói. Cái này là hảo sắc người này chỗ cao minh rồi. Thiên hạ đan dược. Gặp 9 hợp nhất. Danh như ý nghĩa. Có thể đem 9 miếng phá cướp thần đan hợp thành một quả. Từ đó suy diễn mà ra đan phương. Hắn giá vô lượng a. Thông huyền tu sĩ thầy trò hai người đối thoại thanh âm tuy nhỏ. Nhưng không cách nào né qua cái này phô thiên cách địa tất cả đều là tu vi thông thiên chi nhân tai mắt. Chỉ một thoáng toàn bộ xuất vân trên quảng trường một mảnh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Cái này ý vị như thế nào? 10 năm. 100 năm về sau. Xuất vân tông tiên nhân có thể tùy ý hiện thế. Trở thành mấy chục vạn năm gần có theo đạo môn tấn thăng làm tiên môn môn phái. Trở thành chính thức chủ trưởng cái này phiến thiên địa chính giữa số rất ít chủ nhân một trong. Như thế nào chính là 9 viên thuốc đủ khả năng cân nhắc đấy. Cái này 9 miếng phá cướp thần đan, hắn giá vô lượng.